Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủa ngươi xuất xứ từ hắn, ngươi, Mạc Hành thở dài, ngươi có thể ở nhân tộc vượt giới thiên địa, không nửa nơi sống yên ổn, nghiêm trọng như vậy. Nhiếp Thiên cả kinh, ta nói, hôm nay nhân tộc các đại tông môn môn, đối này tu luyện tà thuật người, toàn bộ căm thù đến tận xương tủy. Phụ thân ngươi trước đây chuyện làm, quá mức kinh thế hải tục, bị coi là lớn nhất tà đoan. Mạc Hành cười khổ, những người khác biết, ngươi là con hắn, đối với ngươi trăm hại mà không một lợi, vì thế, tên của hắn, ta cũng không nguyện báo cho ngươi biết. Nhiếp Thiên trầm mặc vài giây, lại nói, vậy ngươi cũng biết người khác ở nơi nào, ta. Mạc Hành tâm tình bỗng nhiên thấp xuống, ta há có thể biết được. Nếu như điều không phải ngươi, ta đều cho là hắn đã chết, hắn còn sống, nhưng không có tới tìm ta, chỉ là âm thầm làm ra an bài, tống ngươi đến rồi toái tinh cổ điện, làm ngươi trở thành tinh thần chi tử, hắn là nghĩ muốn thông qua ngươi, nói cho ta biết, suy nghĩ của hắn đúng. Mạc Hành thì thào nói nhỏ, giống như rơi vào đã lâu trong ký ức, nhãn thần không ngừng biến ảo, cái gì thiết tưởng? Nhiếp Thiên vội hỏi. Mạc Hành phản phất không có nghe được hắn hỏi, còn ở đây tự nói, thanh âm dần dần không thể nghe thấy, Nhiếp Thiên lại há mồm nhắc lại mấy lần, Mạc Hành vẫn là không có phản ứng, tự mình thấp giọng ngôn ngữ. Được nửa ngày, Mạc Hành giống như bản thân sửa sang lại tư tự, từ mê võng trạng thái tỉnh lại, ngươi tăng tiến huyết mạch, bất luận đi qua phương thức gì, sau đó tận lực không nên ở toái tinh vực tiến hành. Mạc Hành nhắc nhở, Hồng Thiên lâu cũng không được. Nhiếp Thiên vô cùng kinh ngạc. Hay nhất không nên. Mạc Hành gật đầu, tòa lầu này, sớm nhất trước, là thuộc về hắn. Ta đem cái này lâu cho ngươi quản lý, vốn là còn có tư tâm, hôm nay nghĩ đến hơi lộ ra mạo thất. Hắn cúi nói lên thiết tưởng, chỉ ta và điện chủ biết được, La Vạn Tượng, Trữ Duệ đều không rõ ràng lắm. Chỉ là, ngươi dù sao cũng là hỗn huyết giả, mà lại huyết mạch cực kỳ đặc thù. Sợ là sợ La Vạn Tượng, nhân Hồng Thiên lâu, nhân ngươi chưa từng hiển hiện trôi qua huyết mạch. Mà liên tưởng đến ngươi quan hệ với hắn, đem thân phận của ngươi đến làm khó. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, làm như vậy, hắn cũng đã từng là tông môn nội bộ chính là nhân vật, vẫn là tinh thần chi tử. Tràn đại biến cố nếu chưa từng phát sinh, hắn không chỉ có là tinh thần chi tử, mà là thế hệ này tinh thần đứng đầu. Mạc Hành ngạo nghễ, các ngươi thế hệ này tinh thần chi tử, ai có thể lên đỉnh, còn có dị nghị. Hắn, mới vừa bộc lộ tài năng thì hầu như đã bị mọi người nhận định, tất thành tương lai tinh thần đứng đầu. Nhiếp Thiên lại là cả kinh, được rồi, về hắn, ta cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Mạc Hành phất tay một cái, ý bảo Nhiếp Thiên ly khai, huyết mạch của ngươi tiến giai, đột phá, hay là đi ngươi dưới trướng vực giới ba, trước mắt nhân tộc vực giới thiên địa, chiến loạn không ngớt, hai vị điện chủ cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, không có gì tinh lực đi phỏng đoán ngươi, khi hắn dưới sự thúc giục. Nhiếp Thiên có chút bất đắc dĩ, từ Hồng Thiên lâu trận pháp rời đi, đợi cho Nhiếp Thiên biến mất, Mạc Hành mới thở dài một tiếng, hôm nay nhân tộc thiên địa rung chuyển, các đại tà ma ngoại đạo không chút kiên kỵ hiển lộ tại ngoại, cùng dị tộc cấu kết lui tới, phía sau chủ mưu. Có phải hay không là ngươi? Ngươi đến tộc cùng muốn làm cái gì? Trả thù trước đây tứ đại tông môn. Chứng minh tất cả mọi người là sai, chỉ có ngươi đúng, nếu như như thế. Vì sao lại muốn tống Nhiếp Thiên trở về tông môn? Ngươi muốn đi qua Nhiếp Thiên, nói cho điện chủ, nói cho những người khác, ngươi suy tưởng của thành công, ngươi rốt cuộc đang chơi đùa cái gì? Lại muốn mưu đồ cái gì? Thiên mãn tinh vực, Nhiếp Thiên từ trận pháp hiển hiện thì, Đổng Lệ đã hay tin tới, Thiên Kiếm Sơn Quyền Tử Hiên, Kim Hãn Tông Cù Minh Đức, đều thành công phá cảnh, bước vào đến thánh vực trung kỳ, Đổng Lệ vui không tự kiềm hãm được, còn có Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng. Thần Hỏa Tông Chung Ly Kiên, đều từ hư vực hậu kỳ, thành công xung thánh, hôm nay đều bước vào đến thánh vực, Nhiếp Thiên khóe miệng giật ra dáng tươi cười, cuối cùng nghe được tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Đổng Lệ than nhẹ, Cực Lạc Sơn Phùng Ngọc Lân, xung thánh thất bại, lấy linh hồn chuyển thế, Nhiếp Thiên cau mày, linh cảnh đến hư vực nhập thánh, thánh hóa thần, cái này ba bước cửa ải lớn, hung hiểm trọng trọng, rất nhiều người tộc luyện khí sĩ, tại đây ba bước thì cũng không thể bảo chứng 100% thành công. Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, từ thánh vực sơ kỳ đến trung kỳ, nguy hiểm không quá lớn, thành công xác suất cực cao. Cùng Chung Ly Kiên, Đổng Kỳ Tùng cùng Phùng Ngọc Lân, do hư vực nhập thánh, độ khó cao rất nhiều, ba người, chỉ có Phùng Ngọc Lân một người thất bại, lấy xác suất mà nói, kỳ thực tương đối khá. Hoa Thúc, Hàng Băng Các Tông Tranh, Khí Tông Kỳ Bạch Lộc, đều xung hư vực thành công, đều là hư vực sơ kỳ luyện khí sĩ. Đổng Lệ lại nói, Nhiếp Thiên lại phấn chấn, toàn bộ thành công, ừ, có thể là toái diệt chiến trường thu hoạch thật lớn, tâm tình bên trên, linh tài bên trên, tích lũy cũng đủ. Đổng Lệ gật đầu, như vậy tới nay, chúng ta vẫn tin chi địa lại ra mấy hư vực người, thật đáng mừng, tin tức tốt không ít. Nhiếp Thiên vui vẻ, Hoa Mộ ban trợ hắn quá nhiều, có thể thành công tiến vào hư vực, hắn cũng thật tình hơi bị vui vẻ, còn có một sự. Đổng Lệ nói tiếp, Ám Miểu Tinh Vực, Thủy Nguyệt Tông Tạ Kim, phái người truyền lời cho chúng ta, hy vọng có thể ở trên danh nghĩa, phụ thuộc vào ngươi, nhưng âm thầm vẫn là giữ vững độc lập, đây là vì sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Tạ Kim, từ Tuyết Vực trở về không lâu sau, liền tuyên cáo bế quan, hôm nay đột phá đến Thánh Vực Hậu Kỳ. Đổng Lệ giải thích, hắn ở Thánh Vực Trung Kỳ thì, cũng không bị quá mức coi trọng, bởi vì Thánh Vực Trung Kỳ luyện khí sĩ, nhân tộc vực giới thiên địa giữa, vẫn là có rất nhiều. Thánh Vực Hậu Kỳ người, liền không phải chuyện đùa, ta nghe nói, hình như là Thông Thiên Các Hách Liên Hùng, còn có Toái Tinh Cổ Điện Tư Không Thác, đồng thời theo dõi hắn, phái người tìm được hắn, muốn đối với hắn tiến hành chiêu mộ. Hách Liên Hùng cùng Tư Không Thác thân phận siêu nhiên, dưới trướng thực lực hùng hậu, Tạ Kim không có thích hợp mượn cớ cự tuyệt, sợ là vì mình, mà Thủy Nguyệt Tông bị gây phiền toái, cho nên, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, Hách Liên Hùng ở Kỳ Nguyên Tinh Vực, tổn thất thảm trọng, cần gấp mới trợ lực, đột phá đến Thánh Vực Hậu Kỳ Tạ Kim, ở trong mắt Hách Liên Hùng, chính là một cổ cường đại lực lượng, mà Tư Không Thác, sắp tới lớn hơn quân tiến nhập Tử Tinh Hải chinh chiến, cũng khát vọng mạnh hơn dựa vào người. Mới vừa đột phá đến Thánh Vực Hậu Kỳ không lâu sau Tạ Kim, một cách tự nhiên rơi vào bọn họ mi mắt, bị bọn họ đồng thời coi trọng, mà Tạ Kim, trước đây từ Tuyết Vực trở về thì, liền minh xác tỏ thái độ, không muốn dựa vào người nào, dựa vào, có thể có được trợ giúp rất lớn, nhưng là kèm theo tất cả phiêu lưu, một khi như Hách Liên Hùng, Tư Không Thác loại người này, muốn gây chiến, thế tất hội yêu cầu hắn tới, bất luận hắn có đúng hay không đang tu luyện giữa. Cũng không luận hắn chính đang bận rộn cái gì, đều phải đúng hạn đến. Tạ Kim chính là không muốn bị nhân tùy ý điều hành, cho nên nhiều năm qua, Thủy Chung vẫn duy trì đứng một mình. Hắn và Nhiếp Thiên đồng thời phản hồi, cùng ngoại giới nói, cũng chỉ là cùng Nhiếp Thiên kết minh, giúp đỡ cho nhau, mà không phải là dựa vào quan hệ. Ta ở Tuyết Vực thì, hắn từng xuất lĩnh dưới trướng, cố ý đến giúp ta. Nhiếp Thiên suy tư nửa ngày, gật đầu, nói, đáp ứng hắn ba. Hắn có thể hướng ngoại giới tuyên cáo, mượn tên của ta, từ chối Hách Liên Hùng cùng Tư Không Thác, âm thầm, chúng ta vẫn là kết minh quan hệ, ta sẽ không ép buộc hắn, đi làm hắn chuyện không muốn làm, tốt lắm, ta sẽ thông báo cho hắn. Đổng Lệ biểu thị minh bạch, trầm ngâm nửa ngày, còn nói, Triệu Sơn Lăng đã trở về, hắn muốn gặp ngươi, Triệu Sơn Lăng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, hắn quay về Na, Liệt Không Vực. Đổng Lệ đáp, hắn hiện tại. Chính vẫn tinh chi địa cảnh giới người cao nhất, hư vực trung kỳ tu vi. Hắn biến mất mấy năm nay, không biết đã trải qua cái gì, cư nhiên lại lần nữa phá cảnh. Trước đây, Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ, liên thủ đánh chết Hình Gia lão tổ sau, liền thần bí biến mất, nhoáng lên lại qua vài thập niên, hắn không nửa hiện thân qua, không ngờ tới hôm nay đột nhiên lộ diện, vẫn nhất cử bước vào đến hư vực trung kỳ. Được, ta đi gặp hắn, Liệt Không Vực, Huyễn Không Sơn Mạch. Từng cái gian khắp nơi không gian khe phía dưới, Triệu Sơn Lăng tĩnh tọa bất động, chờ Nhiếp Thiên đến, tinh thuyền từ phiến vẫn thạch rơi khu vực, gào thét tới, kéo dài qua không gian, ngay lập tức tới, Triệu Sơn Lăng nhãn tình sáng lên, dĩ nhiên đến linh cảnh, Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi, hắn vừa nhìn liền biết, thần tình động dung, những năm gần đây, ngươi đi nơi nào? Tinh thuyền rớt xuống, Nhiếp Thiên khóe miệng trán ra mỉm cười, nói, chúc mừng ngươi. Dĩ nhiên trước phiền khải một bước vào đến hư vực trung kỳ, cho đến ngày nay, Triệu Sơn Lăng hư vực trung kỳ cảnh giới, kỳ thực đã không vào pháp nhãn của hắn, phụ thuộc vào hắn cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, đều là thánh vực trung kỳ người, còn có Chung Ly Kiên, Đổng Kỳ Tùng loại này thánh vực sơ kỳ người, về phần hư vực người, càng nhiều không đếm xuể, trở thành tinh thần chi tử, bước vào toái tinh vực sau, các loại hư vực, thánh vực người, hắn thấy rất nhiều, liền thần vực người. Cũng đã có tiếp xúc, kể từ đó, Triệu Sơn Lăng hư vực trung kỳ, ngược lại cũng không tính là cái gì, nhưng đối với Triệu Sơn Lăng, hắn vẫn có đặc thù tình cảm, cái này vừa địch vừa bạn chính là nhân vật, khi hắn không có tiến nhập toái tinh vực, trở thành toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử trước, từng cùng hắn dây dưa sâu đậm, trước đây, hắn đối Triệu Sơn Lăng thủy chung đề phòng, lúc này gặp lại, hắn bỗng nhiên thản nhiên, hư vực trung kỳ người, giờ này khi này, đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì, mấy năm nay, ta chung quanh phiêu bạc, đi rất nhiều người tộc vực giới thiên địa, thấy rất nhiều mặt, thấy được rất nhiều trước đây muốn đều không nghĩ tới phong cảnh. Triệu Sơn Lăng hơi có chút cảm thán, liền yêu ma tộc tam đại ma vực, ta đều lặng yên đi trước, tịnh bình yên trở về, tam đại ma vực. Nhiếp Thiên cả kinh, nhân tộc cùng dị tộc vực giới thiên địa, lấy tử tinh hải ngăn lấy, như tứ đại cổ xưa tông môn, muốn quy mô xâm nhập dị tộc thiên địa, đều chỉ có thể đi qua tử tinh hải. Dị tộc trước kia di lưu, cùng nhân tộc tương thông tất cả vực giới chi môn, nhân tộc xuyên toa thì, nhân thân thể không đủ cường hãn, hung hiểm cực đại, thực sự thành công ấy lác đác không có mấy, là đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu ma vực. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, nghe nói, tứ đại cổ xưa tông môn ở tử tinh hải, cùng dị tộc chém giết say sưa, bốn tông, đều muốn đồ kéo dài qua tử tinh hải, bước vào dị tộc vực giới thiên địa, lại khổ nổi không cửa. Thực sự là buồn cười, buồn cười. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Vẫn Tinh chi địa, Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực, ba điều bị toái tinh cổ điện phong bế không gian khe, không phải là sẵn thông đạo. Triệu Sơn Lăng nói, Nhiếp Thiên chấn động, ba điều bị đóng cửa không gian khe, có thể đến yêu ma tam đại vực giới. Rất nhiều năm trước, đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu ma vực yêu ma, nhân thiên môn hiển hiện liền từ ba điều nứt ra không gian khe dũng mãnh vào. Áo Đăng, An Cách Tư cùng Nặc Lan Đức đám người, đều từng ở Vẫn Tinh chi địa hiện thân, Hoa Mộ, còn có bản thân của hắn, cũng từng trong thời gian ngắn tiến nhập không gian khe, ở ma khí nồng nặc bên trong lối đi bộ, đã biết đại quân đến phạm yêu ma. Căn cứ Vẫn Tinh chi địa các đại tông môn môn cường giả thuyết pháp, ở Vẫn Tinh chi địa, đích xác có rất nhiều nhân, từ ba điều không gian khe đặt chân ma vực, nhưng mà, đi qua, hầu như tuyệt đại đa số cũng không có thể còn sống trở về, đương nhiên. Cũng có ngoại lệ, Hoa Mộ, chính là ngoại lệ, hắn không chỉ có đi, hoàn thành công trở về, tịnh dung nhập một bụi thiên ma đằng ở bản thân, Vẫn Tinh chi địa. Vẫn Tinh chi địa ba điều không gian khe. Vừa đọc đến tận đây, Nhiếp Thiên bỗng nhiên kích động, thật có thể thông hành, Triệu Sơn Lăng nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng hung hiểm trọng trọng, nhưng đích xác có thể đi qua. Ta đã nếm thử, từ ba điều không gian khe bên trong, đều tìm được rồi dễ dàng thông hành con đường. Nhiếp Thiên cái này cả kinh, thực sự là không phải chuyện đùa, ngươi đi qua, lại đã trở về, Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, không sai, được không? Dĩ nhiên thực sự được không? Nhiếp Thiên kích động, thiếu chút nữa muốn hoa chân múa tay vui sướng, không sai, chắc là có thể được. Hoa thúc, chính là từ ma vực lấy được thiên ma đằng, còn có ta nhập ma nhị sư huynh Hàn Dục, hắn có thể cũng là lấy phương thức giống nhau, tiến vào ma vực, lúc này... Toái tinh cổ điện các đại tinh thần chi tử, ở phó điện chủ Trữ Duệ dưới sự hướng dẫn, hẳn là bắt đầu cùng tử tinh hải yêu ma chém giết, nhân mưu lạc bị chết, tông môn cấp cho dư yêu ma một phen máu tanh trả thù, muốn đi qua các đại tinh thần chi tử, ở tử tinh hải công huân, sau phân phối mưu lạc dưới trướng vực giới, đáng tiếc, mặc dù là tông môn, cũng không có tìm được biện pháp, thâm nhập đến yêu ma tộc bên trong, ở yêu ma tộc vực giới đại khai sát giới. Tông môn chỉ có thể lựa chọn ở tử tinh hải động thủ, nếu như hắn, năng mượn Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực, Thiên Tuyệt vực ba điều không gian khe, xuất lĩnh dưới trướng, đến đệ tứ, đệ ngũ cùng thứ sáu ma vực, Nhiếp Thiên đột nhiên kích động, ngươi đi tam đại ma vực, yêu ma tộc thực lực làm sao? Nhiếp Thiên vội vàng vấn, ta có thể bình an trở về, ngươi thì nên biết, tam đại ma vực yêu ma, không được tốt lắm, Triệu Sơn Lăng khô cằn nơi cười, thuyết, tam đại ma vực yêu ma. Người mạnh nhất, huyết mạch bất quá là bát giai mà thôi. Cửu giai yêu ma đại quân, gia tộc đã sớm di chuyển đến đệ nhị ma vực, thập giai đại tôn, còn có đã từng sinh ra qua thập giai đại tôn yêu ma gia tộc, cũng dài kỳ tọa trấn đệ nhất ma vực, tự nhiên chỉ có bát giai yêu ma. Nhiếp Thiên vui mừng kêu thành tiếng, trong lúc bất chợt, hắn thấy được một cái to lớn cơ hội, một cái có thể làm hắn, đem mưu lạc danh nghĩa vực giới nhét vào trong túi ngày đại cơ duyên, đệ tứ. Đệ ngũ cùng thứ sáu ma vực, cùng yêu ma tộc cái khác vực giới, cần phải liền và thông nhau ba. Nhiếp Thiên hỏi lại, Triệu Sơn Lăng gật đầu, đương nhiên là tồn tại liên thông. Bất quá đâu, tam đại ma vực, cùng yêu ma tộc còn lại vực giới nối liền thông đạo, vẫn là rất dễ phá hủy, ta liền đầy đủ thực lực như vậy, chỉ là sẽ chậm một chút, nếu như hơn nửa Bùi nha đầu, lấy trong tay nàng không gian loại chí bảo, sẽ gặp không sơ hở tí nào, Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên mắt nhanh như chớp nơi chuyển động, kẻ khác kỳ quái là, toái tinh cổ điện những trưởng lão đó điện chủ, tự nhiên không rõ ràng lắm vẫn tinh chi địa ba điều không gian khe, năng đến ma vực, Triệu Sơn Lăng cao mày, tại nơi ba điều không gian khe bên trong, tồn tại rất khó phát giác bí môn, phải làm là trước kia di lưu, bí môn. Nhiếp Thiên ngẩn ra, từ, chính là bí ẩn thông đạo. Triệu Sơn Lăng gật đầu, chỉ có từ bí ẩn thông đạo, mới có thể bảo hiểm, bình yên vô sự bước vào ma vực. Từ cái khác phương vị tiến nhập, nhân tộc, cũng đem chống đỡ cự đại phong hiểm. Ta đoán, ngoài bí môn chính là phong cấm ba điều không gian khe, làm ngoài chỉ có thể vào, không thể ra chính là nhân vật, âm thầm lưu. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên trong nháy mắt nghĩ đến Mạc Hành nói, hắn chưa từng thấy qua phụ thân, thiên môn, ở Vẫn Tinh chi địa, người nọ. Đã từng tới nơi đây, lẽ nào, là hắn di lưu. Tam đại không gian khe, cũng là hắn trước đây phong cấm. Nếu bí môn, cũng xuất từ tay hắn, hắn chẳng lẽ không phải năng tự do người lui tới tộc cùng dị tộc thiên địa, Nhiếp Thiên nghĩ ngợi, nghi ngờ nổi lên, hắn luôn cảm thấy, Vẫn Tinh chi địa ẩn núp tất cả bí mật, đều cùng người nọ hữu quan, toái tinh cổ điện viêm chiến trưởng lão, để truy tra lai lịch của ta, đã từng ở Vẫn Tinh chi địa thường lui tới qua, Nhiếp Thiên hít mắt, phân tích nói, viêm chiến, có thể cũng kiểm tra qua ba điều không gian khe, chỉ là, hắn hẳn là cảm thấy Vẫn Tinh chi địa ba điều không gian khe, cùng ở nhân tộc vực giới thiên địa còn lại, liền và thông nhau dị tộc vực giới chi môn không có gì khác nhau, hắn cũng không có thâm nhập trong đó, tỉ mỉ nơi tìm kiếm. Cũng hoặc là, bởi vì hắn tịnh không tinh thông không gian chi lực, mặc dù tiến nhập, vẫn là không có khai quật tồn tại bí môn. Từ xưa đến nay, nhân tộc thì có cường giả, năng đi qua vực giới chi môn lầm vào dị tộc thiên địa, chỉ bất quá hoặc là chết ở trong đó, hoặc là đi qua, không nữa trở về. Truyền lưu ở Vẫn Tinh chi địa đồn đãi, có người đi qua dị tộc thiên địa tin tức, viêm chiến đã biết, sợ cũng sẽ không quá nhiều liên tưởng. Hoa thúc từ yêu ma vực giới tới, đồng dạng là bí mật, không có bao nhiêu người biết được. Liên tiếp ý niệm trong đầu, ở Nhiếp Thiên trong đầu, luân phiên hiện lên, việc này, còn có ai biết? Nhiếp Thiên nói nhỏ, ta phát hiện bí môn một chuyện, hiện nay chỉ nói cho ngươi, dù sao hôm nay Vẫn Tinh chi địa, là thuộc về của ngươi tư hữu vực giới. Ngươi mới là nơi đây chủ nhân. Triệu Sơn Lăng đáp, tin tức này, tạm thời không nên báo cho biết bất luận kẻ nào, ta tỉ mỉ đắn đo. Nhiếp Thiên nói, từ Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, ta trong lòng hiểu rõ. Ngươi nếu như sẽ đối tam đại vực giới hạ thủ, trở lại tìm ta, ta gần nhất cũng sẽ ở Vẫn Tinh chi địa, ngươi chỉ cần bắn tiếng, ta tự nhiên sẽ tới gặp ngươi. Tam đại ma vực bát giai huyết mạch người. Có thể uy hiếp được nhân vật của ta, ta một người, không dám ở trong đó không kiên nể gì cả động thủ, có ngươi, có của ngươi dưới trướng, liền không giống nhau, ta mới vừa trở về không lâu sau, cũng cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục một phen, hy vọng có thể tìm được lại lần nữa phá cảnh khả năng, lại lần nữa phá cảnh khả năng. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, ý tứ của ngươi, không cần lâu lắm, ngươi liền có thể trùng kích hư vực hậu kỳ. Sao nhanh như vậy? Ngươi cho ta mấy năm nay là ngồi không sao. Ngươi đều bước vào linh cảnh, ta tự nhiên sẽ không dừng lại không tiến lên. Triệu Sơn Lăng kiêu căng nói, ngươi người này, thật đúng là năng nhiều lần làm cho kinh hỉ. Nhiếp Thiên cảm thán, phàm cảnh vào huyền cảnh bước vào linh cảnh, so với hư vực đột phá, dễ rất nhiều, tích lũy cũng ít. Triệu Sơn Lăng từ hư vực sơ kỳ vào trung kỳ, bước này, sợ rằng so với hắn kéo dài qua một cái đại cảnh giới, đều phải chậm chạp. Không ngờ tới người này không chỉ có bước vào đến hư vực trung kỳ, lại đang tìm kiếm cao hơn cảnh giới. Lấy Nhiếp Thiên hôm nay kiến thức, hắn tin tưởng đừng nói Vẫn Tinh chi địa, ngay cả nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn rất nhiều hư vực cường giả, đều khó khăn lấy cùng Triệu Sơn Lăng nhanh chóng tốc độ đánh đồng. Triệu Sơn Lăng rất nhanh thì biến mất, chẳng biết tung tích. Nhiếp Thiên không có gấp hành động thiếu suy nghĩ, trước đi qua Đổng Lệ Miệng, Nhượng Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực những thánh vực đó, hư vực người. Sắp tới không nên bế quan tu luyện, bản thân của hắn, đi qua Lôi Gia không gian truyền tống trận, đi trước gửi tin không cự thú đầu khớp xương ngoại vực Vẫn Thạch, tại nơi ngoại vực Vẫn Thạch, hắn đeo sao khoảng không cự thú đầu khớp xương, từ bên trong nhẫn trữ vật thả ra ngoài, làm ngoài tự hành thu nạp ngân hà giữa, hữu ích vu nó cường đại hỗn độn lực lượng. Chính hắn, tại ngoại vực vẫn thạch bên trên, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, có viêm năng, một linh lực cùng tinh thần lực, bị hỏa chủng, thánh linh thụ, cửu tinh hoa chủ động thu nạp, mà hắn, còn lại là đem hậu sơ lan tống xuất, này bát giai, cửu giai dị tộc còn dư lại thi cốt, từng cái thu nạp. Nửa tháng sau, hậu sơ lan dành cho, tất cả dị tộc thi cốt, huyết nhục tinh khí đều bị luyện hóa sạch sẽ, nơi buồn tim, đạo kia thanh sắc huyết khí, còn đang khát vọng càng nhiều hơn lực lượng, chỉ là, nhiếp thiên ngưng thần tỉ mỉ điều tra, đạo kia thanh sắc huyết khí khát vọng, so với vãng tích yếu đi một ít, cái này làm hắn phấn chấn, xem ra, lại có một chút huyết nhục tinh khí nhét vào, là được thỏa mãn nó ăn uống, làm nó an tĩnh ngủ đông, bắt đầu nổi lên hướng bát giai huyết mạch lột xác, sinh mệnh huyết mạch vòng kế tiếp đột phá, cần huyết nhục tinh khí, kinh qua đoạn này ngày cuồn cuộn không ngừng cung cấp, cuối cùng làm hắn thấy hy vọng ánh rạng đông, trước cùng Bùi sư tỷ tiếp xúc một chút, có muốn hay không đi yêu ma bản thổ ma vực, nàng là then chốt, hư linh vực, trời cao ở chỗ sâu trong, rộng lớn cổ xưa điện phủ san sát như sơn nhạc san sát, vô số không gian khe tảng các phe, một khối hình bát giác ngọc trên đài phương, nhiếp thiên thẳng tắp như thương nơi đứng, ngắm nhìn phương xa phong cách cổ xưa cung điện, an tĩnh chờ, ngươi tới tin tức, ta đã cho người báo cho Bùi tiểu thư biết, nàng hẳn là rất nhanh thì tới gặp ngươi. Lăng Du nói rằng, thiên âm tinh vực thì, Lăng Du liền phụ trách bảo hộ Bùi Kỳ Kỳ, nhiếp thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, xuyên thấu băng thiên bí chú phong cấm, từ vực giới thoát đi sau, Lăng Du ở lại nhất vực, sau nhân vực giới đổ nát biến mất, chờ La Vạn Tượng đám người đến, mới một lần nữa tụ lại, Lăng Du cùng nhiếp thiên từng có sóng vai kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên hiểu hắn và Bùi Kỳ Kỳ quan hệ không cạn, vừa nghe nói nhiếp thiên tới, cũng biết là tìm Bùi Kỳ Kỳ, tin tức truyền lại sau, tự mình tới cùng đi. Quanh thân, còn có đông đảo ngọc thai, mỗi một tọa ngọc thai, đều là một cái năng nhảy qua vực truyền tống to lớn trận pháp, hư linh giáo giáo đồ, đi qua này ngọc thai, ra vào hư linh vực, hô, một đạo cao to thân ảnh, dẫn theo dưới trướng, từ đàng xa ngọc thai truyền tống tới, người nọ đầu đội mũ lông, y quyết phiêu phiêu, khí vũ hiên ngang, rất là bất phàm, hắn đến sau đó, không có trước tiên đi hắn thuộc cung điện, chú ý tới Lăng Du sau, trầm ngâm vài giây, chủ động bay tới. Các ngươi về trước đi, hắn phất tay một cái, liền phủ xuống đến nhiếp thiên cùng Lăng Du ngọc thai, Lăng trưởng lão, hắn là người phương nào? Ngạc nhiên nói, toái tinh cổ điện nhiếp thiên. Lăng Du hơi chút không người, bất ti bất kháng trả lời, nhiếp thiên đến đây, là gặp Bùi tiểu thư, ngươi chính là nhiếp thiên. Trong mắt người sinh ra nồng nặc hứng thú, nghe răng cười, thần thái tiêu sái tự giới thiệu, ta là Hồng Minh Huy, Kỳ Kỳ là ta tiểu sư muội, nhiếp thiên. Hắn là ta giáo chủ, vị thứ ba đệ tử thân truyền. Lăng Du giải thích, ra mắt Hồng Sư Huynh. Nhiếp thiên gật đầu thăm hỏi, Hồng Minh Huy, hư vực trung kỳ tu vi, hư linh giáo giáo chủ đệ tam thân truyền, Bùi Kỳ Kỳ vị xuất hiện trước, hắn là bị nhận định là có hy vọng nhất, trở thành hư linh giáo giáo chủ tương lai nhân vật. Về người này một ít linh tinh tin tức, ở nhiếp thiên trong óc cấp tốc qua một lần, nghe nói, ngươi và tiểu sư muội giống nhau, cũng xuất từ vẫn tinh chi địa. Hồng Minh Huy khẽ cười, thuyết, một cái trước đây nghe đều chưa từng nghe qua địa phương, xuất liên tục hai vị kinh thế hải tục nhân vật, thật để cho người bên ngoài chú ý, có cơ hội, ta cũng muốn đi vẫn tinh chi địa nhìn, nhiễm một cái bên kia phúc vận, nhiếp thiên thuận miệng nói, hoan nghênh, ngươi và tiểu sư muội, rất sớm trước liền biết ba. Hồng Minh Huy do dự một chút, nói, ngươi cũng biết tiểu sư muội cha mẹ của, hôm nay nhân ở nơi nào, nhiếp thiên ngẩn người, kỳ quái nhìn hắn. Nói, vẫn thật không biết, Hồng Minh Huy vẻ mặt thất vọng, hưu, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh của, từ phương xa một tòa huyền phù cung điện bay tới, dần dần rõ ràng, thấy nàng tới, Hồng Minh Huy liền không hỏi thêm nữa, đợi cho nàng rơi vào ngọc thai, Hồng Minh Huy nhìn chằm chằm nàng, thật sâu nhìn một chút, không khỏi tán thán, tiểu sư muội quả thực thiên phú tuyệt luân, ngay cả ta đều không thể với tới, từ thiên âm tinh vực trọng thương trở về Bùi Kỳ Kỳ, từ linh cảnh trung kỳ, nhảy đến hậu kỳ. Thực lực không lùi mà tiến tới, chúc mừng Bùi sư tỷ. Nhiếp thiên tự đáy lòng nơi vì nàng vui vẻ, tam sư huynh, ngươi, sao ở đây? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, vừa trở về, nhìn thấy nhiếp thiên sau, sinh lòng vui mừng, tìm hắn trò chuyện hai câu. Hồng Minh Huy nhẹ giọng cười, đưa một cái nhẫn trữ vật tới, tiểu sư muội, trong giới chỉ có ta ở đây hư không chảy loạn nơi ở chỗ sâu trong, những năm trước đây bắt giới linh trùng, ta hiểu, phần lớn linh thú, dị trùng, đối với ngươi cũng không có ban trợ, nhưng giới linh trùng là ngoại lệ, này sâu, chính thái cổ dị trùng, ở hiện nay thời đại hầu như tuyệt tích. Chỉ có ở trên hư không chảy loạn vực ở chỗ sâu trong, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, giới linh trùng trong cơ thể, ẩn chứa không gian lực lượng, ngươi năng trực tiếp dùng để hấp thu. Nghe được ngươi ở đây thiên âm tinh vực bị thương nặng, ta chỉ muốn sớm một chút trở về giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng biết chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa thế cục, ta trong khoảng thời gian này bận việc. Cùng u tộc chiến đấu, vẫn tìm không được thời gian, cho nên mới để cho tới hôm nay, đa tạ sư huynh hảo ý. Bùi Kỳ Kỳ thần tình lạnh lùng, lắc đầu nói rằng, ta không hề cần giới linh trùng, sư phụ, từ địa phương khác, cho ta tìm thích hợp ta khôi phục dị thú, ngươi xem ta cảnh giới trước mắt, không chỉ ta thương thế khỏi hẳn, tịnh lại có đột phá, ngươi tương đối đặc thù, tiếp sau vẫn như cũ cần như giới linh trùng như vậy dị vật. Hồng Minh Huy kiên trì, ta nói không cần, chính là không cần. Bùi Kỳ Kỳ không nhịn được, Hồng Minh Huy cau mày, trầm mặt nửa ngày, mới nói. Được rồi, chợt, hắn liền nhìn như mất mát, từ Ngọc Thai ly khai, Bùi tiểu thư, giới linh trùng đích thật là ngươi cần dị vật, vì sao không thu? Lăng Du nghi hoặc, bất luận từ lúc nào, ngươi đặc biệt huyết mạch, đều có thể ỷ lại giới linh trùng tăng tiến, Nhiếp Thiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ta tu hành, huyết mạch tiến giai, cần linh tài dị vật, sư phụ sẽ vì ta chuẩn bị thỏa đáng, căn bản không cần ta phí công. Bùi Kỳ Kỳ gương mặt không biết phân biệt. Ta cần gì phải thiếu nhân tình của hắn, cái này. Lăng Du suy nghĩ một chút, nói, cũng được, các ngươi nói chuyện đi, hắn một mình rời đi. Nghe nói không lâu, ngươi và một tông hậu sơ lang, thông thiên các hách liên hùng, ở kiền nguyên tinh vực tại yêu ma tộc, u tộc, từng có một phen thảm liệt huyết chiến. Bùi Kỳ Kỳ đợi cho Lăng Du đi xa, mạng điều tư lý mở miệng nói chuyện, ngươi không sao chứ, đương nhiên không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nói, vậy ngươi lần này tìm ta. Vì chuyện gì? Bùi Kỳ Kỳ không giải thích được, nơi đây, nói chuyện có được hay không? Nhiếp Thiên không đáp phản vấn, Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, sư phụ phân phát cho ta cung điện, khả năng dễ dàng một chút. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, sắp tới, Hư Linh giáo có hay không cho ngươi phân phát nhiệm vụ gì? Ngươi, có thể hay không trống đi một đoạn thời gian đến, ngươi muốn làm chuyện gì? Như vậy đi, ngươi cùng ta đi Vẫn Tinh chi địa, được không? Vẫn Tinh chi địa sao? Cũng tốt, đích xác rất lâu không có đi trở về. Cũng không biết Hoa Thúc, còn có Lý Giả tên kia, hiện tại thế nào, ta mang ngươi đi gặp hắn một chút cửa, được rồi. Lấy Hồng Minh Huy mệnh danh Minh Huy Điện, điện phủ tứ giác, bài bố lấy đông đảo không linh ngọc, xây thành đặc biệt trận pháp, làm Minh Huy Điện tràn đầy không gian chi lực, chỉ có thánh vực sơ kỳ hồng mặt, sửa đại địa lực, ở Minh Huy Điện điện đông đảo thánh vực người ở giữa, tịnh tầm thường, nhưng những thánh vực đó hậu kỳ. Trung kỳ người, nhân ngoài thân phận, vẫn là lấy hắn là việc chính. Hồng Mặc xuất thân Hồng gia, trước đây khoảng chừng một cái chỉ có hư vực sơ cấp tinh vực, Hồng Mặc bản thân cũng chỉ là Hồng gia chi nhánh, nhưng không tầm thường chút nào. Hồng gia quật khởi, đều nhân Hồng Minh Huy khi còn bé, cảm ngộ ra không gian huyền bí, tống hướng Hư Linh giáo sau, đạt được giáo chủ ưu ái, thu làm đệ tam thân truyền. Từ đó về sau, Hồng gia mới nhất phi trùng thiên, Hồng Mặc từ Hồng gia chi nhánh. Trở thành hiện giữ Hồng gia đứng đầu, hắn cũng phụ bằng tử đắc, mượn Hồng Minh Huy trong tay tài nguyên, cuối cùng có hôm nay thánh vực sơ kỳ tu vi, nhưng, hắn thiên phú hữu hạn, thánh vực. Đã là hắn cực hạn, chính hắn cũng minh bạch, hắn cuối cùng trọn đời này đều sợ rằng khó có thể bước vào thần vực, cho nên một lòng một dạ đặt ở Hồng Minh Huy trên người, kỳ vọng có một ngày Hồng Minh Huy có thể bị Hư Linh giáo giáo chủ bổ nhiệm, trở thành tiếp theo Nhâm giáo chủ, tất cả tốt đẹp chính là huyễn tưởng kỳ vọng. Nhân Bùi Kỳ Kỳ đến, bị vô tình xé nát, Bùi Kỳ Kỳ bí mật đến Hư Linh giáo, giáo chủ liền nhọc lòng, bỏ lại tông môn sự vụ, toàn tâm toàn ý nơi tài bồi Bùi Kỳ Kỳ, giáo chủ đối Bùi Kỳ Kỳ đặc thù chiếu cố, các đại trưởng lão cùng phó điện chủ nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng dần dần đều biết, Bùi Kỳ Kỳ, mới là Hư Linh giáo giáo chủ, chân chính kỳ vọng về sau. Hô, Hồng Minh Huy tiến nhập điện phủ, thấy tất cả mọi người nhìn sang, sắc mặt trầm xuống, Minh Huy. Nhà đầu kia, có hay không nhận lấy ngươi cố ý bắt giới linh trùng? Hồng Mặc gấp giọng nói, không có. Hồng Minh Huy trực tiếp ngồi xuống, giới linh trùng đối với nàng huyết mạch hữu ích, bất luận bao thuở, bọn ta năng lấy giới linh trùng đến cường hóa huyết mạch, nhưng nàng cư nhiên cự tuyệt, Tương lai, nàng tất là tiếp theo Nhâm giáo chủ. Chỉ cần giáo chủ còn sống, chúng ta can đảm dám đối với nàng làm bậy, bất quá là tự tìm đường chết. Hồng Mặc thần tình thất lạc, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, để cho ngươi truy cầu nàng. Nàng muốn là trở thành thê tử của ngươi, hết thảy đều tốt thuyết. Ta Hồng gia, có thể được huyết mạch của nàng, ngươi và nàng từng đời một con nối dòng, chỉ cần chính mình huyết mạch của nàng, là có thể toàn bộ trở thành hư linh giáo chủ nhân. Nói như vậy, hư linh giáo sau này nghìn vạn lần năm, đều là do chúng ta Hồng gia nắm đến, nhưng bây giờ, tiểu sư muội tự hồ lòng có người khác. Hồng Minh Huy cắt đứt phụ thân hắn mỹ hảo hy vọng xa vời, nói, nàng là hướng cái kia Nhiếp Thiên ánh mắt, cùng nhìn người khác, đều không giống nhau. Nhiếp Thiên. Hồng Mặc cả kinh, đều không phải nghe nói, hai người chỉ là trước kia ở Vẫn Tinh chi địa, có điểm giao tình sao? Nhiếp Thiên, ta còn tận lực điều tra qua, hắn ở Vẫn Tinh chi địa có khác nhất bạn gái, tên là Đổng Lệ. Chính là hiểu điểm này, ta mới không có đem nàng và Nhiếp Thiên làm nhiều liên tưởng. Phụ thân, ta tin tưởng mình tự giác, tiểu sư muội đối Nhiếp Thiên, chắc chắn hảo cảm. Hồng Minh Huy quát khẽ, Hồng Mặc đang suy nghĩ, cái này liền có chút khó làm. Nhiếp Thiên, chính toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, sắp tới danh tiếng chính thịnh, muốn đối phó hắn, vẫn thật có chút trắc trở, danh tiếng chính thịnh, cũng bất quá linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Hồng Minh Huy hừ nhẹ một tiếng, phụ thân, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nhìn có biện pháp nào, năng lặng yên không một tiếng động diệt trừ người này, ngươi đi hư linh giáo, chính là tìm nàng, liệt không vực, toái tinh cổ điện thất lạc trong đại điện bộ, Đổng Lệ chợt vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ. Từ trong trận pháp hiển lộ ra, lập tức sắc mặt bất thiện chất vấn, nàng xem đợi Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, tràn đầy phòng bị, cho đến ngày nay, cảnh giới của nàng, đã bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ, nhưng vừa thấy được Bùi Kỳ Kỳ, không cần Bùi Kỳ Kỳ nói rõ, nàng liền cảm ứng được, Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới tu vi, viễn siêu vu nàng, nội tâm của nàng có chút sa sút tinh thần vô lực, lúc ban đầu lúc, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, ở liệt không vực chính là kề vai chiến đấu chiến hữu. Khi đó Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, đều yếu hơn nàng, bất luận là thân phận vẫn là thực lực, chỉ chớp mắt, Nhiếp Thiên trở thành tinh thần chi tử, mà Bùi Kỳ Kỳ, còn lại là thâm thụ hư linh giáo giáo chủ ưu ái, bị bắt làm đệ tứ thân truyền. Hai người này, ở nhân tộc vực giới thiên địa, đại phóng huy hoàng, hai người cùng một chỗ quần anh tụ hội, hòa lẫn, để cho nàng rất là khó chịu. Ân Á Nam, một bích quỳnh loại này, cùng Nhiếp Thiên từng có nghe đồn nữ nhân. Nàng nhưng thật ra không có để ở trong lòng, bởi vì hai nàng, cảnh giới cùng thân phận, cũng không so với nàng cỡ nào ưu tú, hơn nữa nhận thức Nhiếp Thiên nhất thời, nhưng Bùi Kỳ Kỳ hiển nhiên bất đồng, hư linh giáo giữa, ta quen biết nhân vật không nhiều lắm. Nhiếp Thiên xấu hổ, kiên trì giải thích, ngươi cũng biết, muốn đi vào yêu ma tộc Tam Đại Ma Vực, ta cần tìm tinh thông không gian chi lực người, một cái Triệu Sơn Lăng, còn chưa đủ. Việc này... Ta lại muốn trong thâm tâm bí mật hành sự, không muốn kinh động quá nhiều người, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm Bùi sư tỷ. Đổng Lệ còn chưa phải thoải mái, này. Bùi Kỳ Kỳ đưa ra nhất cái nhẫn trữ vật, giao cho Nhiếp Thiên, bên trong có một chút dị thú hài cốt, là sư phụ ta giao cho ta. Này dị thú, không có hiếm thấy không gian chi lực, cũng không thích hợp ta tu hành. Ta hiểu huyết mạch của ngươi đặc thù, tuyệt đại đa số linh thú cùng dị tộc thi cốt, ngươi đều có thể luyện hóa. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, không khách khí chút nào nhận lấy, đa tạ Bùi sư tỷ, mấy thứ này quả thực đối với ta rất có ban trợ. Mắt thấy ở trước mặt nàng, Bùi Kỳ Kỳ tặng cùng Nhiếp Thiên dị thú hài cốt, Nhiếp Thiên cũng thoải mái nhận lấy, Đổng Lệ một bụng oán giận, trong thâm tâm tức giận, được rồi, sự tình thu xếp như thế nào? Nhiếp Thiên ngắt lời nói, Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực các đại tông môn, đều truyền lời tới. Sắp tới tông môn cường giả sẽ không bế quan tu hành, tùy thời chờ của ngươi điều khiển. Đổng Lệ trả lời, các ngươi trò chuyện, ta đi thấy Hoa Thúc, còn có Lý Giả tên kia. Bùi Kỳ Kỳ ly khai đại điện, ta không thích nữ nhân này. Đổng Lệ thẳng thắn, Nhiếp Thiên, ta không muốn ngươi và nàng, đi gần quá. Ta luôn cảm thấy nàng, cái gì? Nhiếp Thiên cười mỉa, ngươi hiểu. Đổng Lệ hung hăng trừng hắn liếc mắt, lần này coi như... Đi chung, ngươi sau đó cùng nàng bớt đi hướng, Nhiếp Thiên miệng đầy đáp ứng, Đổng Lệ chủ động tiếp cận, vùi đầu vào Nhiếp Thiên ngực, nhẹ giọng thuyết, ngươi bây giờ cấp áp lực của ta, rất lớn a, ngươi càng ngày càng lớn mạnh, rõ ràng kim tu ba loại bất đồng thuộc tính lực lượng, cảnh giới vẫn một điểm không có kéo xuống, ngươi đã tiến vào linh cảnh, mà ta, liều mạng nỗ lực đuổi kịp, cũng chỉ là huyền cảnh hậu kỳ, càng làm cho ta vô lực, cũng là ngươi thân phận của tinh thần chi tử, ta rất lo lắng, lo lắng. Nàng như là nói hết, hoặc như là lẩm bẩm, thanh âm dần dần thấp, Nhiếp Thiên sinh lòng cảm khái, cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo, chỉ có thể nói, tam đại ma vực chinh chiến, ngươi cùng ta đi chung là được. Những năm gần đây, ta ở các đại tinh vực chung quanh chinh chiến, mặc dù nhiều lần cửu tử nhất sinh, cảnh giới nhưng ở ma luyện giữa, bay nhanh tăng lên, ngươi tọa trấn thiên mãn tinh vực, có thể không có kinh qua chiến hỏa tẩy rửa, cho nên cảnh giới mới đề thăng chậm chạp, được. Tam đại ma vực chinh chiến, ta nhất định nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Đổng Lệ lại đốt lòng tin. Nửa tháng sau, Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông đông đảo thánh vực, hư vực, linh cảnh người, dẫn đầu đến Liệt Không vực. Sau đó, Tiên Thiên Tinh vực trừ Hồn Thiên Tông ra, bốn tông tam gia luyện khí sĩ, cũng lục tục, mượn nhảy qua vực không gian truyền tống trận, tiến vào Liệt Không vực. Bùi Kỳ Kỳ ra mắt Hoa Mộ, Lý Giả, ở Triệu Sơn Lăng dưới sự hướng dẫn, từ Huyền Thiên vực cái kia không gian khe, quen thuộc hoàn cảnh, do Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn, ban trợ nàng tìm được bí môn, nói cho nàng biết làm sao bình yên vô sự nơi, đi trước đệ tứ ma vực. Mặt khác, Bùi Kỳ Kỳ vẫn thỉnh động hư linh giáo thánh vực trung kỳ trưởng lão Kỳ Liên Sơn, kinh qua Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn, Kỳ Liên Sơn ở thiên tuyệt vực không gian khe bên trong, đồng dạng tìm được Triệu Sơn Lăng nói bí môn, thu được bước vào đệ ngũ ma vực phương pháp, ly thiên vực, cái kia không gian khe nối liền nơi, là thứ sáu ma vực, Triệu Sơn Lăng sẽ đích thân dẫn đường, đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu ma vực, đều ở đây yêu ma tộc vực giới thiên địa, cùng cái khác vực giới cách xa nhau xa xôi, nhưng yêu ma tộc, chỉ cần cảm giác cái này tam đại ma vực xảy ra vấn đề, mượn tinh hà cổ hạm, cũng hoặc là yêu ma tộc đại tôn lực lượng, vẫn có thể rất nhanh trùng kiến liên hệ. Bởi vậy, Nhiếp Thiên cùng Cảnh Phi Dương đám người sau khi thương nghị, chuẩn bị cũng trong lúc đó, đối tam đại ma vực triển khai công kích, chinh phạt thời gian, cũng có nghiêm ngặt hạn chế, là một tháng. Một tháng sau, bất luận kết quả làm sao, đều phải phản hồi. Sở dĩ hạn định là một tháng, là Triệu Sơn Lăng tỉ mỉ bình trắc, cho rằng nhất tới gần tam đại ma vực, đệ tam ma vực yêu ma, cưỡi tinh hà cổ hạm, cũng muốn vượt qua một tháng, mới có thể đi vào tam đại ma vực. Đương nhiên, đây đều là thành lập ở tam đại ma vực cùng cái khác ma vực không gian thông đạo, truyền tống trận, bị đều phá hủy tiền đề bên trên. Trong đám người, Bùi Kỳ Kỳ gánh vác nhiệm vụ mấu chốt nhất, nàng trước phải cùng Triệu Sơn Lăng một đạo mà đi, ban trợ Triệu Sơn Lăng, đem thứ sáu ma vực các đại không đang lúc nhập khẩu hủy diệt, sau đó sẽ ban trợ Kỳ Liên Sơn, phá đi đệ ngũ ma vực. Tối hậu, nàng còn cần dẫn đường, đem nhất bộ nhân mang hướng đệ tứ ma vực, bảo chứng đệ tứ ma vực cùng yêu ma nối liền nhập khẩu, cũng bị phá hủy. Ly Thiên Vực, ba tòa dãy núi trung tâm, không gian khe chỗ, Cù Minh Đức, dẫn Kim Hãn Tông cường giả, còn có Viên Thiên Tinh Vực Thần Hỏa Tông Chung Ly Kiên đám người, thêm Vẫn Tinh Chi Địa Phiền Khải đám người, đều bồi theo Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tại hắn bên cạnh, không ngờ tụ trào gần nghìn danh luyện khí sĩ, thánh vực người, hư vực người ít. Linh cảnh người số lượng to lớn, phân chúc tam đại tinh vực tông môn, trung kiên lực lượng, yêu ma tộc thứ sáu ma vực, cường đại nhất gia tộc, là A Tư Tháp Đặc gia tộc. Tộc trưởng, chỉ là bát giai đỉnh huyết mạch, cũng không thiếu gia tộc, đồng dạng có bát giai huyết mạch người. Triệu Sơn Lăng nhắc nhở mọi người, theo ta được biết, thứ sáu ma vực yêu ma tộc tộc nhân, có 300 vạn tả hữu. Đương nhiên, đại đa số yêu ma, huyết mạch đẳng cấp hơi thấp, không đáng giá nhắc tới. Cũng có rất nhiều ma thú, ma thực, có thể ban trợ yêu ma tộc tác chiến. Thứ sáu ma vực, từng sinh ra qua một vị Hắc Ám Đại Tôn. Hắc Ám Đại Tôn cường đại sau đó, đem sở ở gia tộc, di chuyển đến đệ nhất ma vực. Hắc Ám Đại Tôn trăm vạn năm trước, cũng đã tử vong, nhưng gia tộc của hắn, vẫn ở chỗ cũ đệ nhất ma vực. Đồng đãi, A Tư Tháp Đặt gia tộc, cùng Hắc Ám Đại Tôn có huyết mạch sâu xa, nhưng cũng không phải là trực hệ huyết mạch, không bị Hắc Ám Đại Tôn nhận đồng. Bởi vậy, Hắc Ám Đại Tôn trăm vạn năm trước, Vu Yêu Ma tộc cường thế quật khởi thì, A Tư Tháp Đặt gia tộc cũng không có bị Hắc Ám Đại Tôn tiếp dẫn đến đệ nhất ma vực. Hiện tại A Tư Tháp Đặt gia tộc tộc trưởng tự xưng là Hắc Ám Ma Quân, nhưng cái danh hiệu này là hắn tự phong, không bị yêu ma tộc thượng lưu nhận đồng, trừ phi hắn có thể chân chánh tiến giai đến cửu giai, cái danh hiệu này mới có thể tọa thực. Cũng chỉ có như thế, hắn A Tư Tháp Đặt gia tộc mới có thể từ thứ sáu ma vực, dắt đến đệ tam, đệ nhị ma vực. nhưng hắn muốn tiến giai được cửu giai đại quân, tự hồ cũng không quá xa vời. Thứ sáu ma vực, thừa thải rất nhiều ma ngọc cùng chúng ta linh ngọc giống nhau, là ma khí kết tinh, yêu ma tộc có thể sử dụng đến luyện hóa đến huyết mạch. Ma ngọc, chúng ta kỳ thực không có gì dùng, chúng ta lần này tiến nhập, ngoại trừ chém giết thứ sáu ma vực yêu ma bên ngoài, trọng điểm muốn bắt được, chính là dưới loại này tài liệu, tịch ngân. Không sai, thứ sáu ma vực có hiếm thấy tịch ngân mạch khoáng, cất giấu vẫn cực kỳ phong phú, tịch ngân là luyện chế các loại đẳng cấp cao linh khí, bảo giáp kỳ vật, chúng ta nhân tộc vượt giới thiên địa, cực kỳ hiếm thấy. Sau đó là loạn thần ma thảo, loại này ma thực, chỉ ở các đại ma vực sản xuất. Loạn thần ma thảo sở tại, linh hồn sẽ bị lạc, trong óc sinh sôi ra rất nhiều huyễn tưởng, năng câu động tâm ma, nhưng cỏ này, cũng là luyện chế phá bích đan chủ tài. Phá bích đan, chính là địa cấp thất phẩm đan dược, đối tượng là trùng kích hư vực, thánh vực cùng thần vực người. Phá bích đan kinh qua mặt khác một ít linh tài trung hòa, luyện chế thành công sau, ngược lại có thể làm trùng kích vực cảnh người, tâm thần an tường, khỏi bị tâm ma ảnh hưởng, thật vô giá. Loạn thần ma thảo, đối yêu ma vô dụng, yêu ma thường thường lấy vật ấy, cùng nhân tộc phản bội trao đổi, thu hoạch bọn họ khan hiếm vật. Thứ sáu ma vực, liền sinh trưởng đông đảo loạn thần ma thảo, mọi người phải đại lượng thu thập. Lộng sau khi trở về, cỏ này, có thể hướng các đại tông môn trao đổi đẳng cấp cao linh tài, trừ tịch ngân, loạn thần ma thảo bên ngoài, còn có, Triệu Sơn Lăng thuộc như lòng bàn tay nơi, đem thứ sáu ma vực thừa thải, đối với người tộc luyện khí sĩ hữu ích linh tài, một mực đạo minh, này linh tài, hầu như đều yêu ma tộc không hề ban trợ, chỉ khi nào bắt được nhân tộc vượt giới thiên địa, toàn bộ đều là khan hiếm hiếm thấy kỳ vật, giới cách xa xỉ, hơn nữa. Thứ sáu ma vực A Tư Tháp đặt gia tộc, còn có tất cả gia tộc, vẫn cất chứa đông đảo, chỉ cần bình định những gia tộc kia, là có thể không cần tốn nhiều sức, từ thứ sáu ma vực mang về rộng lượng vật tư, làm nhiếp thiên dưới trướng thực lực, thật to đề thăng một đoạn, có thể bước vào ma vực, tịnh thành công trở về người, thực sự quá hiếm thấy, hắn không chỉ có đi, vẫn đối thứ sáu ma vực đích tình huống kể lại tìm kiếm qua, một phen nói một chút hết, Cù Minh Đức đám người, đều kích động không thôi. Thứ sáu ma vực mạnh nhất A Tư Tháp đặt gia tộc, tự xưng Hắc Ám Ma Quân tộc trưởng, bất quá là bát giai đỉnh huyết mạch, lấy bọn họ chiến lực, chỉ cần thứ sáu ma vực bế tắc, bọn họ nhưng muốn làm gì thì làm, thời gian một tháng, có thể làm rất nhiều chuyện, tốt lắm, trước hết từ thứ sáu ma vực hạ thủ. Nhiếp Thiên gật đầu, Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, dẫn đầu chìm không gian khe, phía trước phương dẫn đường, sau đó là đúng Nhiếp Thiên, Cù Minh Đức, Chung Ly Kiên đoàn người. Cũng lục tục tiến nhập, ma khí đầy rẫy không gian thông đạo ở chỗ sâu trong, Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ bay nhanh lấy, do Triệu Sơn Lăng tìm kiếm lấy bí môn, bên này, đều cấp tốc tới, Triệu Sơn Lăng thét, mọi người đều tự tế xuất linh lực quang thuẫn, chống đỡ mê muội khí thẩm thấu, theo đuôi hắn, bọn họ sở hành đường, cùng yêu ma tộc tới được phương hướng, cũng không nhất trí, nếu nói bí môn, có thể yêu ma tộc đều không rõ ràng lắm, chẳng biết thế nào để lại, chính là chỗ này. Một lúc sau, Triệu Sơn Lăng tìm được một cái đen thui sắt, không gian dị lực bắt đầu khởi động quan điểm, một đầu chui vào, thứ sáu ma vực, Bắc Cương, Lăng Tư Lạc đặt gia tộc tương ứng lãnh địa, Hắc Ám ao đầm ở chỗ sâu trong, một cái phiêu đãng ở ao đầm phía trên hẹp dài không gian khe, đột hiện ra dị thường không gian dập dần bồng bềnh, sau đó, chỉ thấy từng đạo thân ảnh, xuyên toa mà qua, nơi đây, là đúng thứ sáu ma vực, Triệu Sơn Lăng phi rơi xuống, đứng ở một khối xốp tử sắc bùn đất. Hướng Nhiếp Thiên giảng giải, thứ sáu ma vực, cũng tán lạc rất nhiều không gian khe, nhưng đại đa số không gian khe, nối liền, đều là thứ sáu ma vực thuộc hạ vực giới. Này thuộc hạ vực giới, sinh hoạt càng nhiều đê giai yêu ma, cùng đông đảo ma thú, cũng có bộ phận vực giới, hôm nay có người tộc hoạt động, bị yêu ma tộc khu xử, vì bọn họ khai thác khoáng thạch, ngắt lấy ma thảo, thở phì phò hưu, từng đạo thân ảnh, liên tiếp từ không gian khe vượt qua, tỏa ra khắp nơi. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn hôn ám vòng trời, mơ hồ có thể nhìn thấy không rõ tinh thần. Này tinh thần, hào quang lờ mờ, phản phất tinh thần lực đều không thể thẩm thấu mà vào. Cái này vực giới Đổng Lệ thần sắc khẽ động, dưới chân Hắc Huyền Quy, từ lười biến trạng thái, đột nhiên trở nên phấn chấn, giống như cực kỳ thích ứng thứ sáu ma vực. Này vực, tràn đầy cực kỳ tinh thuần hắc ám năng lượng. Nàng tu luyện linh quyết bí thuật, đựng hắc ám lực, cái gọi là hắc ám lực, nói trắng ra là, chính là hắc ám lực. Chỉ là, nhân tộc bên trong đều cảm thấy, hắc ám lực cùng dị tộc, cùng tà ác sinh mệnh chủng tộc hữu quan, mới đưa hắc ám hai chữ điều lộn lại, gọi là hắc ám. Thứ sáu ma vực, sinh ra qua hắc ám đại tôn, vị kia đỉnh thời kỳ, là thập giai cao giai huyết mạch. Trăm vạn năm trước, hắc ám đại tôn ở yêu ma tộc, tuyệt đối là nhất bạc tiêm nhân vật. Triệu Sơn Lăng trong mắt hiển nhiên có một tia kính ý, đồng đãi, hắc ám đại tôn chính là ở thứ sáu ma vực, cảm ngộ ra hắc ám lực căn nguyên, do đó tiến vào thập giai, hắn trở thành đại tôn sau đó, cũng ở thứ sáu ma vực sinh sống một đoạn thời gian. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, thứ sáu ma vực phát sinh biến hóa, chung quanh đều có hắc ám năng lượng, thứ sáu ma vực cường đại nhất A Tư Tháp Đặt gia tộc, rất nhiều tộc nhân huyết mạch, cũng cùng hắc ám lực hữu quan. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nói như vậy, này vực tương đối thích hợp Đổng Lệ tu hành, theo đạo lý là như thế. Triệu Sơn Lăng đáp, Đổng Lệ, còn có hắc huyền quy, đều có thể ỷ lại hắc ám lực cường thịnh, tràn đầy hắc ám năng lượng thứ sáu ma vực, đích thật là một chỗ kỳ địa, Bùi Nha Đầu. Triệu Sơn Lăng khẽ hô, Bùi Kỳ Kỳ không nói được một lời, đem Khác Thường Lăng Tinh, từ trong cơ thể cách ly hiện ra, Lăng Tinh hư không nhẹ nhàng chuyển động, Lăng Tinh một mặt mặt, đều xèo xèo chi lóe ra không gian quan nhận, giống như ở cảm giác thứ sáu ma vực, các đại khu vực dị thường không gian dập dần bồng bềnh, có 17 điều ổn định không gian khe, nối liền bất đồng nơi, còn có càng nhiều không biết tên không gian khe, bên trong bế tắc lấy, khó có thể vượt qua. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng rực như chui, nói, trừ lần đó ra, có khác hai nơi vực giới chi môn, một cái trong đó, cách chúng ta rất gần. Triệu Sơn Lăng nhếch miệng cười, hai cái vực giới chi môn, phân biệt bị A Tư Tháp Đặt gia tộc, còn có Lan Tư Lạc Đặt gia tộc khống chế. Thứ sáu ma vực cường đại nhất, chính là cái này hai đại gia tộc, đệ tam, đệ nhị, đệ nhất ma vực yêu ma, ra vào thứ sáu ma vực, đều dựa hai cái vực giới chi môn. Chỉ cần có thể giải quyết hai cái vực giới chi môn, thứ sáu ma vực cùng ba cái kia có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp ma vực, liền cắt đứt liên lạc, còn lại ổn định, 17 điều không gian khe, nối liền nơi, không đáng giá nhắc tới, không cần để ý tới đều có thể. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, lý do an toàn, vẫn là toàn bộ phá hủy ổn thỏa. Lan Tư Lạc Đặt gia tộc bên kia, vực giới chi môn giao cho ta, ngươi đi A Tư Tháp Đặt gia tộc vực giới chi môn sở tại, được không? Được. Triệu Sơn Lăng đồng ý, hắn sở dĩ muốn Bùi Kỳ Kỳ tới, chính là muốn trong cùng một lúc, đem A Tư Tháp Đặt, Lan Tư Lạc Đặt gia tộc vực giới chi môn bị phá hủy. Hắn lo lắng, chính là một khi trong đó vực giới chi môn toái diệt sau, sẽ kinh động yêu ma tộc, đúng lúc đem tin tức truyền lại, trước lấy càng mạnh yêu ma dũng mãnh vào, ta ngươi phân công nhau hành động ba. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói, chợt, nàng và Triệu Sơn Lăng hai người, mạnh mẽ xé rách ra một cái không gian khe, thân ảnh biến mất, những người còn lại, tạm thời lưu ở chỗ này, chờ tin tức của hai người, Bùi tiểu thư, sẽ không ra cái gì đường rẽ ba. Cù Minh Đức hơi có chút bận tâm, cảnh giới của nàng, chỉ là linh cảnh hậu kỳ mà thôi. Thứ sáu ma vực, vẫn có bát giai yêu ma, không có cái gì ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên để cho hắn yên tâm tâm. Thiên âm tinh vực thì, hắn đã biết Bùi Kỳ Kỳ thủ đoạn, trước đây Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới, còn không bằng hiện tại, là có thể đánh chết bát giai dị tộc, huống hồ hiện tại, từ khi biết thứ sáu ma vực, người mạnh nhất, chỉ là bát giai đỉnh huyết mạch lên, hắn sẽ không có đem thứ sáu ma vực để vào mắt, giờ này ngày này hắn, không bao giờ, nữa là trước đây vẫn tinh chi địa, chỉ có thể bị động nhìn yêu ma xâm lấn thiếu niên yếu đuối, một năm kia, đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu ma vực yêu ma. Xâm nhập vẫn tinh chi địa, hắn chỉ có thể mắt lạnh nhìn Hoa Mộ, Lý Mục Dương, Lăng Đông loại này cường giả, tại cao giai yêu ma chém giết chiến đấu. Hôm nay, cầm trong tay tinh không cự thú một đoạn hài cốt hắn, kỳ thực không cần bất luận kẻ nào, cũng dám ở thứ sáu ma vực hoành hành. Đương nhiên, cái này thành lập ở, không có yêu ma đại quân tới được tiền đề bên trên, bắt đầu khởi động ma khí, không chỗ nào không có mặt, quanh thân ao đầm giữa, có rất nhiều đê giai ma trùng. Tương hổ cắn xé, từng bước xâm chiếm đối phương thi cốt, cường đại tự thân huyết mạch, yêu ma tộc, đê giai ma trùng, ma thú, linh trí chưa mở, bên này với bên kia đang lúc suốt năm tự giết lẫn nhau, ma trùng cùng ma thú, ở yêu ma tộc số lượng đông đảo, cuồn cuộn không ngừng, đi qua chém giết nuốt chửng, không ngừng cường đại huyết mạch, làm huyết mạch tiến hóa, đồng đãi, cao giai yêu ma lúc ban đầu lúc, cũng đến từ chính đê giai ma trùng, ma thú, trải qua nghìn vạn lần năm cường thịnh. Mới linh trí mở rộng ra, tấn thăng làm cao giai yêu ma số lượng, sẽ tiên một chút nhiều, hiện nay thời đại, đại đa số cao giai yêu ma, đều đều là trước kia cao giai yêu ma con nối dòng, từ đản sinh ra, liền đầy đủ đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc linh trí, cùng đê giai ma trùng, ma thú hoàn toàn phân chia ra. Nhưng, cao giai yêu ma con nối dòng sinh sôi nảy nở, cùng nhân tộc so sánh với, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Có thể, ở cao giai yêu ma trong mắt, này đê giai ma trùng, ma thú, tựa như nhân tộc luyện khí sĩ, đối đãi người phàm giống nhau. Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, kéo dài ra, cảm thụ được ao đầm giữa, đê giai ma trùng tương hổ tàn sát, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, yêu ma nội bộ tranh đấu, so với nhân tộc, còn tàn khốc hơn máu tanh. Đê giai yêu ma, từ nhược tiểu chính là huyết mạch, trưởng thành đến mở ra linh trí nông nổi, gian khổ rất nhiều, tử vong người, trực tiếp là được đối phương cường đại đồ ăn. Nhiếp Thiên, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Đổng Lệ không giải thích được, nàng dưới chân hắc huyền quy, cắn nàng trên chân góc áo, nắm kéo, một bộ dục nàng, muốn nàng rời đi tư thế, không có gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Nhiếp Thiên bình phục tâm tình, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắc huyền quy, nó đang làm gì, tha ta đi, đi hắc ám năng lượng canh nồng nặc địa phương. Đổng Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ, nó đối hắc ám năng lượng cảm ứng, so với ta nhạy cảm rất nhiều, cái này thứ sáu ma vực hắc ám năng lượng, có địa phương loãng, có địa phương nồng nặc. Nó ngửi được hắc ám năng lượng nồng nặc nơi, muốn mang ta đi qua đó, ở thứ sáu ma vực, ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhiếp Thiên trầm ngâm một cái, nói, ngươi và nó đi thôi. Hắc huyền quy, từ phù lục trở về sau, huyết mạch liền từ thất giai, đề thăng tới bát giai. Bát giai hắc huyền quy, đặt ở vực giới thiên địa khác, có thể vẫn rất phổ thông, nhưng ở thứ sáu ma vực, hắc huyền quy đã thuộc dạng đỉnh, chỉ cần không phải đụng tới A Tư Tháp Đặc, Lan Tư Lạc Đặc gia tộc tộc trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các loại, cùng giai yêu ma cường giả, hắc huyền quy rất an toàn. Này bát giai yêu ma, chờ Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng trở về, Nhiếp Thiên sẽ an bài Cù Minh Đức, Chung Ly Kiên đám người, dẫn đầu đánh chết, tốt lắm, ta và nó chung quanh đi vòng một chút. Đổng Lệ khẽ cười một tiếng, gọi ra một chiếc phi hành linh khí, mang cho hắc huyền quy, trước hết đi bay đi, ngươi theo nàng. Cù Minh Đức thuận miệng hạ lệnh, hôm nay là hư vực hậu kỳ Ngô Vân, khẽ gật đầu, lập tức đuổi theo. Ngô Vân xuất từ Kim Hãn Tông, nghe lệnh của Cù Minh Đức, bản thường trú qua lưu vực, trận chiến này cũng bị triệu hoán tới. Nàng biết rõ Đổng Lệ đối Nhiếp Thiên tầm quan trọng, tự nhiên sẽ tận tâm tận trách bảo hộ, có một cái hư vực hậu kỳ tu vi đi theo. Đổng Lệ ở thứ sáu ma vực bất luận cái gì một chỗ hoạt động, đều là không ngại, những người còn lại, đều tự tế xuất linh lực hộ thuẫn, phòng ngừa mê muội khí thẩm thấu, tiếp tục chờ. Mà Nhiếp Thiên, liền linh lực hộ thuẫn cũng không ngưng luyện, lấy huyết nhục bại lộ tại ngoại, đều có thể không bị ma khí xâm nhập. Hưu, giây lát sau, Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, đi mà quay lại, Lan Tư Lạc Đặc gia tộc vực giới chi môn, đã bị hủy đi. Này ổn định không gian khe, cũng bị ta hút ra lực lượng, không hề có thể xuyên toa. Bùi Kỳ Kỳ nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, này cùng ly thiên vực âm thầm liên thông không gian khe, các ngươi muốn thích đáng kháng hộ được, chuyện của ta kết thúc, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng liền chuẩn bị thâm nhập cái kia không gian khe, đi trước Kỳ Liên Sơn chỗ ở Thiên Tuyệt vực. Nàng trước phải ban Kỳ Liên Sơn, còn có quyền tử hiên nhóm cường giả, đặt chân đệ ngũ ma vực, thứ năm ma vực kết thúc. Nàng còn muốn đi Huyền Thiên Các, đái lĩnh cảnh phi dương bước vào đệ tứ ma vực, nàng là bận rộn nhất người kia, ngươi cũng cẩn thận. Nhiếp Thiên ân cần nói, ai cũng có thể sẽ chết, chỉ có ta sẽ không. Bùi Kỳ Kỳ tự tin, bỏ lại một câu nói như vậy, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Trung Tông Chủ, các ngươi Thần Hỏa Tông, phụ trách càn quét Lan Tư Lạc Đặc gia tộc. Nhiếp Thiên ở Triệu Sơn Lăng gật đầu sau đó, mới bắt đầu lên tiếng, Cù Tông Chủ. Người của ngươi, đi A Tư Tháp Đặc gia tộc, từng cái một mệnh lệnh, bị ngoài truyền ra ngoài, Triệu Sơn Lăng thỉnh thoảng vỡ ra một cái không gian khe, tống này từ Thiên Mãn Tinh Vực, Viên Thiên Tinh Vực, Vẫn Tinh Chi Địa mà đến cường giả, đi trước thứ sáu ma vực bất đồng yêu ma gia tộc, tối hậu, Triệu Sơn Lăng mới đái lĩnh Nhiếp Thiên, tốc hành đã loạn thành một đống A Tư Tháp Đặc gia tộc bên trong, vực giới chi môn vừa bị phá hủy A Tư Tháp Đặc gia tộc, tọa lạc phu một tòa hắc sơn đỉnh núi. Hôm nay có đông đảo ma thú, bị cao giai yêu ma cưỡi, phát sinh trận trận kinh thiên động địa rít gào, hư không rạn nứt, lúc trước kinh hồng thoáng nhìn Triệu Sơn Lăng, lại một lần nữa hiện thân tới, ma vân rậm rạp, hắc sơn phụ cận tùng lâm ở chỗ sâu trong, khổng lồ ma thú thấp giọng rít gào. Đen kịt đám mây phía dưới, có rất nhiều có thể bay được ma thú, Vác A Tư Tháp đặt gia tộc tộc nhân, chung quanh dò xét, chân núi, một cái vực giới chi môn nổ tung, dị thường không gian dập dần bồng bềnh đầy rẫy các phe. A Tư Tháp đặt gia tộc tộc trưởng Khuê Khắc, sừng sững đỉnh núi, sắc mặt ngưng trọng như nước. Không lâu, Triệu Sơn Lăng gào thét tới, đưa bọn họ cùng cái khác ma vực vực giới chi môn phá hủy, làm Khuê Khắc lần đầu tiên từ khi sinh ra khủng hoảng. Mấy vạn năm qua, hắn chưa từng như hôm nay một ngày, khiếp sợ tuyệt vọng, lại có nhân tộc tộc nhân, bước vào thứ sáu ma vực, nhân tộc tộc nhân, không chỉ có tới, vẫn đem gia tộc bọn họ vực giới chi môn bị phá hủy, cái này. Ý vị như thế nào? Ở yêu ma tộc từ xưa truyền lưu thuyết pháp giữa, nhân tộc tộc nhân, đều ở đây mặt khác một mảnh vực giới thiên địa, cùng yêu ma hiện nay thế giới, lấy tử tinh hải ngăn, chỉ có như bọn họ vậy yêu ma, đi qua trước kia trong tộc di lưu ở nhân tộc thiên địa vực giới chi môn, tài năng ở nhân tộc thế giới hoành hành, nhân tộc, chưa bao giờ có, quy mô xâm lấn yêu ma thế giới, tịnh thời gian dài chưa có tiền lệ, phương này do yêu ma xưng hùng thiên địa, nhân tộc vĩnh viễn đều là nô dịch, bị các phe thống ngự lấy, căn bản không đầy đủ cường đại chiến lực. Hôm nay, bỗng nhiên có một vị tinh thông không gian chi lực nhân tộc tộc nhân, phủ xuống thứ sáu ma vực, cấp Khuê Khắc mang đến kinh hãi, đến tột cùng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhân tộc, là như thế nào đặt chân ma vực, Khuê Khắc nội tâm đang gầm thét, đột nhiên thấy không gian xé rách, Triệu Sơn Lăng đi mà quay lại, bộc phát bất an, đợi cho hắn chú ý tới, Triệu Sơn Lăng sau đó, Kim Hãn Tông Cù Minh Đức, Nhiếp Thiên đám người, từng cái cực nhanh ra thì, hắn liền rít gào, đều không phát ra được, kinh thiên biến cố, ta ma vực kinh thiên biến cố a, nhưng từ xưa đến nay, sẽ không có nhân tộc tộc nhân, có thể ở ma vực xuất hiện, hoành hành vô kỵ, A Tư Tháp đặt gia tộc vẫn chưa ở trong tộc, chế tạo kiên cố phòng tuyến, nơi đây, chỉ ma khí nồng nặc một ít mà thôi, thánh vực người, Cù Minh Đức khí tức trên người, ánh vàng rực rỡ vực, vực bên trong san sát như ngưng thực kim sắc dãy núi, nhượng hắn không ngừng được sợ run. Cái này là hoàn toàn không cân bằng lực lượng, A Tư Tháp đặt gia tộc. Nhiếp Thiên phủ xuống sau, suy cười một tiếng, trước đây, chính là cái này gia tộc, lần đầu xâm nhập Ly Thiên vực, ta còn mơ hồ nhớ kỹ một ít tên, Nặc Lan Đức, Caro, Liên Nhu, Cách Lỗ Đặc, còn có cái gì xa ra, đều từ thứ sáu ma vực tới, này tên, rất nhiều đều nhanh muốn mai một ở trong trí nhớ, hơn nữa tuyệt đại đa số nhân, đều đã chết ở Ly Thiên vực, sớm nhất lúc, Ly Thiên vực vẫn chính thị thứ sáu ma vực bãi cỏ, bị quyển dưỡng đông đảo ma thú, nhoáng lên một lúc, nhiều năm trôi qua, thân là vẫn tinh chi địa chủ nhân Nhiếp Thiên, đái lĩnh cường đại dưới trướng, xâm nhập thứ sáu ma vực, đặt chân A Tư Tháp đặt gia tộc, diệt tộc, Nhiếp Thiên nâng tay lên, ngón tay hướng A Tư Tháp đặt gia tộc tọa Hắc Sơn, lãnh khốc vô tình ra lệnh, chém giết, có thể nói là tàn sát, trong nháy mắt bị nhấc lên, Kim Hãn Tông hư vực người, cũng không thiếu linh cảnh người, rơi lả tả ra. Linh khí như mưa điểm, thu gặt trên bầu trời, tất cả phi hành ma thú, còn có mặt trên A Tư Tháp đặt gia tộc tộc nhân, Cù Minh Đức dắt ánh vàng rực rỡ thánh vực, ầm ầm đánh hướng tọa Hắc Sơn, kim quang ánh sáng ngọc thánh vực, rơi ra một chút kim mang bắn tung tóe đến tọa Hắc Sơn, đỉnh núi đen kịt cung điện, cổ bảo, yếu đuối như tờ giấy hồ, lập tức đổ nát vỡ vụn, màu vàng quang huy, bao phủ hướng Hắc Sơn, từng tên một cao giai yêu ma, vu bên trong tử vong. Khuê Khắc gầm thét, lấy trong cơ thể đặc biệt huyết mạch, thôi phát hắc ám năng lượng, như trước không ngăn cản được kim sắc thánh huy ăn mòn. Cù Minh Đức thánh vực giữa, có tòa tọa kim sắc sơn xuyên, xông tới tới, Hắc Sơn lung lay lắc lư, phút chốc vỡ vụn, quảng cực đại tảng đá, đem không ít đê giai ma thú, còn có A Tư Tháp đặt gia tộc tộc nhân, huyết nhục văng tung tóe, kêu trên khắp nơi, chung quanh đều là A Tư Tháp đặt tộc nhân tuyệt vọng đau kêu, vô tình giết chóc duy trì liên tục tiến hành. Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, huyền phù vu khoảng không, mắt lạnh nhìn trận này nghiêng về, một bên chiến tranh, sắc mặt đờ đẫn, A Tư Tháp đặt gia tộc, cũng từng bước vào Ly Thiên vực. Bọn họ tiến nhập Ly Thiên vực thời gian tuy rằng nhất thời, tạo thành thương vong, vẫn như cũ kẻ khác nhìn thấy mà giật mình, liên tưởng tới, trước đây yêu ma xâm lấn, Ly Thiên vực máu tanh tàn khốc, Nhiếp Thiên sát tâm bộc phát kiên định, chủng tộc chi chiến, chính là như vậy, điều không phải ngươi chết chính là ta vong. Triệu Sơn Lăng đứng ở một bên, mí mắt cũng không có nhúc nhích một cái, nếu như trước đây Ly Thiên vực cái kia không gian khe, không bị ngươi trấn áp, Ly Thiên vực đã sớm sinh linh đồ thán, nhân tộc tử vong hơn phân nửa, còn thừa lại, cũng đem trở thành yêu ma nô dịch, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, thiên âm tinh vực, thiên tuyệt tinh vực, còn có ta danh nghĩa thiên mãn tinh vực, bị dị tộc xâm nhập thì thê thảm tràn cảnh, đã sớm biết. Nhiếp Thiên giọng nói đạm mạc, xem ra, thứ sáu ma vực rất dễ bắt, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến cố. Kim Hãn Tông Cù Minh Đức ở, đương nhiên không có ngoài ý muốn biến cố, hết thảy đều sẽ thuận lợi tiến hành. Triệu Sơn Lăng buông lỏng nói, Khuê Khắc là bát giai đỉnh, nếu như chỉ là hắn, vẫn không có nắm chắc đem đánh giết. Cù Minh Đức liền không giống nhau, thánh vực trung kỳ hắn, chém giết Khuê Khắc, thực sự quá dễ dàng. Hai người nói chuyện với nhau thì, A Tư Tháp Đặt gia tộc tộc nhân, ma thú, lãnh địa, đều bị chém giết phá hủy lấy, loại này không nhân nhượng chút nào tàn sát, Nhiếp Thiên nhìn có điểm đần độn vô vị. Hắn còn biết, cái khác Lang Tư Lạc Đặt gia tộc, còn có còn lại mấy cái yêu ma gia tộc, đang ở kinh lịch lấy, cùng trước mắt vậy tao ngộ. Nhiếp Thiên nhẹ giọng tự nói, yêu ma tộc, cũng có hôm nay, xuất đạo đến nay, cùng dị tộc vô số lần chiến đấu, từ không có một lần, giống bây giờ vậy dễ dàng. Loại này nghiền ép phương thức chiến đấu, hắn vẫn lần đầu kinh lịch, mà A Tư Tháp Đặt gia tộc, trước kia mang cho hắn áp lực, hắn vẫn có thể cảm nhận được, hết thảy, đều bất đồng, ta trưởng thành. Ta dưới trướng cường giả, đối phó thứ sáu ma vực, không hề khó khăn, hơi lộ ra không thú vị hắn, đích lẩm bẩm một câu, đã biết sẽ Triệu Sơn Lăng, muốn hắn lưu ý cái khác mấy chỗ chiến đấu. Nhiếp Thiên bản thân, còn lại là ngự động tinh thuyền, thoát ly A Tư Tháp Đặt gia tộc chiến trường, vô ý thức, chung quanh phiêu đãng cực nhanh. Lần đầu tiên tiến nhập yêu ma tộc vực giới, hắn có chút tân kỳ, muốn chung quanh nhìn, nhìn yêu ma tộc vực giới, cùng nhân tộc thiên địa. Đến tột cùng có cái gì bất đồng, hơn nữa, hắn còn mơ hồ nghe nói, nhân tộc cố thổ. Kỳ thực đang ở Tử Tinh Hải hậu phương vực giới thiên địa, nơi đây, vẫn là nhân tộc phát nguyên nơi. Khả năng không hề như ma vực, ở các vực giới trong, này như trước sinh hoạt, bị dị tộc coi là súc vật vậy, mỗi lần tế tự hoạt động, liền đại quy mô tàn sát cùng tộc tộc nhân. Tứ đại tông môn nghìn vạn lần năm nỗ lực, chính là muốn đặt chân cố thổ, làm cố thổ tộc nhân. Giống như bọn họ, không hề bị tùy ý đánh chết. Nhiếp Thiên nghĩ ngợi, tinh thuyền chung quanh phiêu thệ, linh hồn của hắn ý thức, sinh mệnh huyết mạch nhạy cảm cảm ứng, tất cả đều toàn bộ triển khai, vẫn thêm vào ngưng luyện tinh đồng, thả ra tại ngoại, dò xét cái này ma vực thiên địa, từng cục bao phủ ma khí lãnh địa, ánh vào hắn phạm vi nhìn cùng linh hồn cảm giác, cũng không có quá nhiều khác nhau, đồng dạng có núi sông hồ nước, có cỏ mộc sinh linh, khác biệt lớn nhất, là đúng ma khí thay thế thiên địa linh khí. Ma khí thúc đẩy sinh ra ma thực, ma trùng, cùng nhân tộc vực giới thiên địa thực vật, sinh linh, hơi có chút không giống nhau. Tinh thuyền cực nhanh, đinh linh linh, tin tức thạch gấp đề minh, Đổng Lệ một đoạn tinh niệm, từ bên trong truyền lại tới. Nhiếp Thiên khinh di một tiếng, biến ảo tinh thuyền phương hướng, hướng phía Đổng Lệ đưa tin chỗ phóng đi. Đổng Lệ vị trí chỗ ở, cùng A Tư Tháp Đặt gia tộc cách xa nhau cũng không xa xôi. Lấy tinh thuyền cực nhanh, Nhiếp Thiên chỉ dùng nửa canh giờ, liền đến nơi này. Ma thực sung xuê nơi, vô số ma trùng cùng đê giai ma thú, tại một cái mở mang hắc ám tùng lâm chém giết. Tùng lâm, từ xa nhìn lại, giống như bao phủ ở suốt năm không thấy một vòng màu đen mực bóng tối. Sinh mệnh huyết mạch toàn bộ triển khai, mấy ngàn vạn nhỏ bé sâu, cùng tất cả đê giai ma thú, ở bên trong rừng rậm sống ở sinh tồn lấy, tiến hành vĩnh không ngừng nghỉ chém giết, tương hổ nuốt chửng. Đổng Lệ, cùng hắc huyền quy, đã bước vào hắc ám bên trong rừng rậm bộ. Ngược lại thì hư vực hậu kỳ Ngô Vân, đứng ở tùng lâm vùng ven, lặng lẽ chờ, Nhiếp thiếu gia. Ngô Vân hơi khom người, lấy khiêm tốn tư thái hành lễ, Đổng gia tiểu thư, trước một bước tiến vào. Đầu kia nghe lệnh của nàng Linh Quy, dẫn theo nàng, một đường tìm kiếm đến tận đây. Ngô Vân hai bên trái phải, có hơn 10 vị cao giai yêu ma thi thể, từ quần áo phục sức đến xem, tự hồ cũng xuất từ A Tư Đặt Tháp gia tộc, chúng ta tới thì... Chú ý tới những yêu ma này, do ta xuất thủ chém giết. Ngô Vân giải thích, bọn họ đều thuộc về A Tư Tháp Đặt gia tộc, tọa trấn nơi này, phụ trách hạn chế cái khác cao giai yêu ma bước vào. Nơi đây, hình như là A Tư Đặt Tháp khống chế một chỗ cấm địa, vị kia đản sanh ở thứ sáu ma vực hắc ám đại tôn, lúc ban đầu lúc, chính là phía trước hắc ám tùng lâm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, mấy tin tức này, ngươi là thế nào có được? Ngô Vân ngón tay hướng này cao giai yêu ma thi thể. Từ bọn họ linh hồn ký ức bên trong tách ra, những yêu ma này huyết mạch đẳng cấp không cao, chỉ có ngũ giai cùng lục giai, muốn thu hoạch linh hồn của bọn họ ký ức, độ khó không tính lớn, thì ra là thế. Nhiếp Thiên hơi có chút kinh ngạc, Hắc Ám Đại Tôn, từ Hắc Ám Tùng Lâm đi ra, nói như vậy, hắn đản sanh tại nơi này. Ngô Vân gật đầu, từ những yêu ma đó trong trí nhớ, thu hoạch tin tức là như thế này, hình như, vị kia trăm vạn năm trước, đã triệt để tử vong Hắc Ám Đại Tôn, sớm nhất lúc, cũng chỉ là Hắc Ám Tùng Lâm một đầu đê giai ma thú mà thôi. Hắc Ám Đại Tôn, ở Hắc Ám Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, đi qua từng bước xâm chiếm đồng loại, đi bước một tiến giai huyết mạch, hắn huyết mạch tiến hóa đến rất cao trình tự sau, trí tuệ đại phúc độ mở ra, trở thành Hắc Ám Tùng Lâm bá chủ. Sau đó, hắn từ trong đó đi ra, bắt đầu ở thứ sáu ma vực hoạt động, tịnh cuối trở thành thứ sáu ma vực đích xác chính chủ nhân. Sau đó, hắn từ thứ sáu ma vực rời đi, đái lĩnh huyết mạch của hắn hậu duệ, đi ma vực khác. Khi hắn sau khi rời đi, A Tư Tháp Đặc gia tộc dần dần cường thịnh, tiếp quản nơi đây. Đồn đãi, A Tư Tháp Đặc gia tộc tộc nhân, trong cơ thể có một ít thuộc về huyết mạch của hắn. A Tư Tháp Đặc gia tộc tộc nhân, đã cao giai yêu ma, thoát khỏi đê giai người vĩnh viễn chém giết tàn khốc quy tắc. A Tư Tháp Đặc gia tộc tộc nhân, thuở thiếu thời, sẽ bị an bài ở Hắc Ám Tùng Lâm, cùng đê giai ma thú chiến đấu, ma luyện bản thân. Hình như có không ít A Tư Tháp Đặc gia tộc tộc nhân, tại nơi Hắc Ám bên trong rừng rậm, làm huyết mạch tiến giai. Căn cứ bọn họ thuyết pháp, vị kia Hắc Ám Đại Tôn huyết mạch chân đế, chính là do Hắc Ám Tùng Lâm cảm ngộ tới. Bởi vậy, trước mắt Hắc Ám Tùng Lâm, bị coi là thứ sáu ma vực thần bí nhất nơi, Ngô Vân giải thích cặn kẽ, vậy ngươi, vì sao ở bên ngoài? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Ngô Vân khổ sát cười, ta hư vực, triển khai sau đó, tại nơi hắc ám bên trong rừng rậm, thâm thụ hắc ám năng lượng ảnh hưởng, ta đã nếm thử, ngay cả ta hư vực, cũng không thể ở hắc ám Tùng Lâm thời gian dài ngưng kết. Ngược lại thì Đổng gia tiểu thư, còn có đầu kia hắc huyền quy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn phi thường hưởng dụng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, liền phản ứng kịp, Đổng Lệ, còn có Hắc Huyền Quy, đều có thể mượn Hắc Ám năng lượng cường đại bản thân, nàng và Hắc Huyền Quy lực lượng thủy nguyên, chính là Hắc Ám năng lượng, trước mắt Hắc Ám Tùng Lâm, đối với nàng cùng Hắc Huyền Quy không cấu thành ảnh hưởng, lại sẽ làm Ngô Vân như vậy, đối Hắc Ám lực hoàn toàn không biết gì cả người, không biết theo ai, vuốt cằm, Nhiếp Thiên suy tư một chút, lại lấy ra tin tức thạch bên trong, Đổng Lệ đưa tin hắn. Nhượng hắn đến bên trong nhìn, ngươi ở lại bên ngoài ba, có vấn đề gì nói, liền thông tri. Nhiếp Thiên căn dặn Ngô Vân một câu, sẽ thôi động tinh thuyền, thâm nhập Hắc Ám Tùng Lâm, Nhiếp thiếu gia, ngươi cũng không có tu luyện Hắc Ám lực. Ngô Vân nhắc nhở, ta thử nhìn một chút. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không để ý nàng hảo tâm khuyên bảo, lại lần nữa ngự động tinh thuyền, hướng Hắc Ám Tùng Lâm rảo bước tiến lên, Nhiếp thiếu gia cẩn thận. Ngô Vân thở nhẹ, không sao. Nhiếp Thiên phất tay một cái, có lẽ là không có trúc vực thành công, phóng xuất ra vực duyên cớ, Nhiếp Thiên ở Hắc Ám Tùng Lâm hoạt động, cũng không có cảm giác khó chịu, ma khí, Hắc Ám năng lượng, vô pháp xâm nhập hắn thân thể, chỉ là, tinh thuyền thả ra tinh thần màn sáng, ở Hắc Ám bên trong rừng rậm, trở nên lờ mờ, sáng bóng giống bị không biết tên lực lượng nuốt hết, lại hành tẩu một đoạn, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ bỗng nhiên cắt đứt liên lạc. Tin tức thạch, không thể lại liên lạc với Đổng Lệ, rất nhanh, Nhiếp Thiên đang ở Hắc Ám bên trong rừng rậm, sinh ra cảm giác quen thuộc, loại này cảm giác quen thuộc, hắn ở phù lục thì, nhân Hắc Huyền Quy vận dụng huyết mạch thiên phú, vĩnh hằng đêm tối, vu trong bóng tối cảm giác nhất trí, linh hồn cảm giác, thị giác, thính giác, như đều đánh mất, ngược lại thì sinh mệnh cảm ứng, còn có thể kích phát, tánh mạng của hắn huyết mạch năng cảm thấy được, quanh thân ma trùng cùng đê giai ma thú. Đều đầy đủ hắc ám thuộc tính, bên này với bên kia vô hắc ám Tùng Lâm chém giết không ngớt, tương hỗ từng bước xâm chiếm, cùng Đổng Lệ cắt đứt liên lạc, nhưng tánh mạng của hắn huyết mạch, lại mơ hồ năng cảm ứng được Hắc Huyền Quy. Hắc Huyền Quy có hắn một giọt sinh mệnh máu huyết, cũng đưa đến thôi phát hiệu quả, bởi vậy, Hắc Huyền Quy trong cơ thể, có hắn lưu lại khí huyết, nhưng hắn có điều cảm ứng, theo lấy khí huyết cảm ứng, hắn ở hắc ám bên trong rừng rậm bộ, lại thâm sâu vào một đoạn. Phát hiện hắc ám năng lượng bộc phát nồng nặc, hắn và Hắc Huyền Quy huyết mạch liên hệ, tự nhiên cũng theo đó gián đoạn, hắn cũng vô pháp tìm được Đổng Lệ cùng Hắc Huyền Quy phương vị. Hơn nữa, theo hắc ám năng lượng tăng lên, hắn phát hiện bắt đầu có hắc ám lực, có thể thấu hắn cái này cụ cực độ cường hãn thân thể, thâm nhập trong cơ thể. Cái loại này hắc ám năng lượng, nhượng hắn sinh ra nguy hiểm cảm giác, hắn chợt quyết định không hề thâm nhập, vẫn chậm rãi lui hiện ra, sắp thoát ly hắc ám Tùng Lâm thì... Hắn hơi lộ ra buồn chán, vì vậy đem Bùi Kỳ Kỳ tặng cùng nhẫn trữ vật lấy ra, từ bên trong một ít linh thú thi cốt giữa, tinh luyện huyết nhục tinh khí. Mấy ngày sau, cái nhẫn trữ vật bên trong, tất cả linh thú thi cốt, đều bị Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh hấp thu luyện hóa. Làm Nhiếp Thiên phấn chấn chính là, sinh mệnh huyết mạch cuối cùng trở nên an phận, nó cực độ tham lam khát vọng, triệt để biến mất. Nhiếp Thiên đại hỷ, cuối cùng thỏa mãn nó to lớn khát cầu. Sinh mệnh huyết mạch ngũ đông, ý nghĩa đem lại lần nữa nổi lên, sau đó tiến hóa đến bát giai, lột xác thức tỉnh ra hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Quá trình này, có thể là mấy tháng, cũng có thể là rất nhiều năm, thời gian cụ thể bất định. Nhưng, sinh mệnh huyết mạch ngũ đông, có thể làm hắn mới luyện hóa huyết nhục tinh khí, tiến hành thiên một trọng sinh thuật đến tiếp sau, đối thân thể rèn luyện. Hơn nữa, từ nay về sau, hắn không cần lại khắp thế giới nơi tìm dị tộc, cổ thú thi cốt luyện hóa. Trừ phi hắn máu huyết tiêu hao hết, mới tìm mới khí huyết, tạo thành máu huyết. Vài ngày trôi qua, Đổng Lệ cùng Hắc Huyền Quy vẫn là yểu vô âm tính. Nhiếp Thiên mặc dù lại lần nữa thâm nhập, nhưng vô pháp xác định Đổng Lệ cùng Hắc Huyền Quy phương vị, vẫn là không có biện pháp đem tìm được. Chắc là, có cái gì đặc biệt phát hiện. Nếu không, Đổng Lệ cùng ta mất đi liên hệ sau, nên đi ra ngoài tìm ta. Trầm ngâm một phen, hắn quyết định không hề một mặt nơi ở Hắc Ám Tùng Lâm. Bị động nơi chờ Đổng Lệ cùng Hắc Huyền Quy, lại từ bên trong bay khỏi. Ngô Vân còn đang Tùng Lâm bên ngoài, nhìn thấy hắn thì, ngạc nhiên nói, Nhiếp thiếu gia, thế nào chỉ có ngươi một người, không có đụng tới Đổng Lệ cùng Linh Quy, Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, hắc ám năng lượng quá nồng nặc, ta cũng khó thích ứng. Nhiếp Thiên thuận miệng giải thích một chút, nói, thứ sáu ma vực tình huống làm sao, hết thảy theo kế hoạch hành sự. Ngô Vân có thể cùng Kim Hãn Tông cùng Minh Đức câu thông. Thứ sáu ma vực, các đại yêu ma gia tộc, bát giai, thất giai cùng lục giai cường giả, hầu như đều bị đánh giết, còn nhược tiểu yêu ma, ma thú cùng ma trùng, chạy tứ tán, ở thứ sáu ma vực rất nhiều xa xôi nơi sống tạm bợ. Chúng ta tới thứ sáu ma vực, thời gian hữu hạn, không cần thiết đem này nhược tiểu để ý, đối với chúng ta không cấu thành uy hiếp yêu ma, số lượng khổng lồ đê giai ma thú, yêu ma toàn bộ giết chết, ta tông nhân, còn có thần hỏa tông người của. Chỉ là căn cứ Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn, cướp đoạt cất chứa, có lợi cho chúng ta nhân tộc linh tài, đê giai ma thú, ma trùng, yêu ma, sổ hơn triệu, như muốn một mực giết chết, quá mức tốn thời gian, vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cũng biết, bọn họ đi tới mục đích, gật đầu, nói rằng, nếu hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến hành, không có ngoài ý, vậy ngươi giúp ta thông báo một chút Cù Tông Chủ, nhượng hắn và thần hỏa tông chung ly kiên, đi đầu, đi đệ tứ. Đệ ngũ ma vực nhìn, Cù Minh Đức, Chung Ly Kiên hai vị này thánh vực, đem yêu ma cường giả đánh giết sau, hôm nay đã không có cần phải ở lại. Đệ tứ đệ ngũ ma vực, tình huống không biết, bọn họ qua bên kia hoạt động, khả năng tác dụng lớn hơn. Về phần cướp đoạt chiến lợi phẩm, thu thập các loại ma thảo, hoàn toàn có thể giao cho đông đảo linh cảnh người đi làm. Ngô Vân lập tức đưa tin, ngươi cũng đi đi, bên này có ta ở đây, sẽ không ra đường rẽ, huống hồ yêu ma cường đại đều chết hết. Nhiếp Thiên phất tay, Ngô Vân không người sau, lặng yên đi xa. Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ liên hệ, mất đi sau, không nữa tạo dựng lên. Ngô Vân đi rồi, hắn ở đó chán đến chết, lại tiến nhập Hắc Ám Tùng Lâm. Sinh hoạt nơi này đông đảo ma trùng, đê giai ma thú, trở thành mục tiêu của hắn, bị hắn lấy sinh mệnh hấp thu, tảng lớn nơi tàm thực huyết nhục tinh khí. Này đê giai ma thú, ma trùng, thực sự quá yếu ớt, có thể cho hắn cung cấp huyết nhục tinh khí, cũng rất có giới hạn. Duy nhất làm Nhiếp Thiên cảm thấy vui mừng là, Hắc Ám Tùng Lâm ma trùng cùng ma thú số lượng to lớn, hắn tùy tiện đến một chỗ, sinh mệnh huyết mạch đều có thể cảm ứng được sổ lấy vạn kế khí huyết ba động, từng cái huyết tuyến, từ trong cơ thể hắn bảo tố bắn ra, xuyên thấu đến ma trùng, ma thú trong cơ thể, đem huyết nhục tinh khí mang về, đợi cho gần vạn ma trùng, ma thú, bị ngoài chuyển hóa thành huyết nhục tinh khí, hắn đang ở bên trong rừng rậm, thử đem cổ một diễn sinh trận xây dựng hiện ra. Làm hắn ngạc nhiên, thứ sáu ma vực ma thực, đồng dạng có thể bị cổ một diễn sinh trận tụ tuôn ra thảo một tinh khí, tĩnh tọa ở cổ một diễn sinh trận phía dưới, hắn lấy quanh thân hội tụ thảo một tinh khí, thêm cất giữ huyết nhục tinh khí, bắt tay vào làm thiên một trọng sinh thuật tầng thứ tư đoạn rèn luyện thịt luyện mài. Tầng thứ tư đoạn, nhân sinh mệnh huyết mạch đề thăng tới thất giai, nhu cầu cấp bách trọng lượng huyết nhục tinh khí, đã đình trệ nhiều năm, rèn luyện thịt quá trình, trước lấy bá đạo huyết nhục tinh hoa. Xé rách huyết nhục, lại hỗn tạp thảo một tinh khí rèn luyện, trong đó kèm theo thống khổ, nhưng mỗi một khối kinh qua luyện hóa cơ thể, đều trở nên bộc phát cứng cỏi. Hơn nữa, hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, một lần nữa luyện qua bắp thịt của, năng chịu tải càng nhiều huyết nhục tinh khí. Thời gian, từng dọc trôi qua, hắn đang ở hắc ám tùng lâm, không ngừng lấy ma trùng, đê giai ma thú, biến ảo cổ một diễn sinh trận vị trí, duy trì liên tục tiến hành rèn luyện thịt, hồn nhiên không biết qua bao lâu, thẳng đến Triệu Sơn Lăng tìm đến. Triệu Sơn Lăng thứ nhất, Nhiếp Thiên liền sinh ra cảm ứng, tạm dừng tu hành, ngự di chuyển tinh thuyền từ hắc ám tùng lâm cực nhanh ra, đã đến hết hạn ngày. Triệu Sơn Lăng cau mày, Kim Hãn Tông, Thần Hỏa Tông, còn có cái khác tông môn luyện khí sĩ, đang đợi mệnh lệnh của ngươi. Dựa theo ước định, chúng ta nên rời khỏi thứ sáu ma vực. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, một tháng, cư nhiên cứ như vậy đi qua. Mọi người thu hoạch làm sao? Triệu Sơn Lăng trong mắt có mỉm cười, thu hoạch dày, ta tìm kiếm này có lợi cho chúng ta nhân tộc tu hành linh tài, từ yêu ma các đại gia tộc cướp đoạt không ít, xuất hiện ở các loại kia linh tài khu vực, chúng ta lại ngắt lấy góp nhặt không ít, đối với bất kỳ người nào mà nói, vậy cũng là một nhóm tiền của phi nghĩa. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, còn ngươi, ta đương nhiên cũng rất hài lòng. Triệu Sơn Lăng nhếch môi, nói, loạn thần ma thảo là ta lớn nhất mục tiêu, vật ấy, ta là chuẩn bị mời người đến luyện chế phá bích đan, không cần lâu lắm, ta là có thể nhảy qua vực hư vực hậu kỳ, chờ trùng kích thánh vực thì, ta cũng muốn ỷ lại phá bích đan, nói chuẩn bị trước khẳng định không sai, có thể có luyện chế phá bích đan người của chọn. Nhiếp Thiên vấn, tạm thời còn không có. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, ta có thể giúp ngươi an bài chọn người thích hợp. Nhiếp Thiên nhớ lại luyện dược sư Bạc Thế Minh, Triệu Sơn Lăng nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy rất tốt, ngươi hỗ trợ gọi đến những người còn lại, để cho bọn họ đi đầu, mau chóng quay về Ly Thiên Vực. Nhiếp Thiên nói rằng, Đổng Lệ tại nơi hắc ám bên trong rừng rậm, chậm chạp không về, ta có thể phải ở lại một đoạn thời gian, ở lại một đoạn thời gian. Triệu Sơn Lăng sắc mặt trầm xuống, ngươi biết ở lại, ý vị như thế nào sao? Một tháng, là tương đối hợp lý thời gian, kế tục hao tổn ở thứ sáu ma vực, chỉ sợ không phải ý kiến hay, ta minh bạch. Nhiếp Thiên cười khổ, thứ sáu ma vực dị thường, sớm muộn gì đều có thể kinh động đệ nhất, đệ nhị, đệ tam ma vực, tam đại ma vực so với thứ sáu ma vực cường đại rất nhiều, sinh hoạt tại những ma vực đó yêu ma, bát giai, cửu giai người chỗ nào cũng có. Đệ nhất ma vực còn có yêu ma đại tôn, đợi cho những ma vực đó yêu ma, đi qua tinh hà cổ hạm, cũng hoặc là đại quân, đại tôn cấp bậc người, kéo dài qua ngân hà tới, vẫn ở lại thứ sáu ma vực người, tất nhiên cũng bị máu tanh trả thù, ngươi hay nhất mau chóng nhượng Đổng Lệ hiện ra. Bỏ lại những lời này, Triệu Sơn Lăng vội vã rời đi, hắn bắt tay vào làm an bài, tống xâm nhập thứ sáu ma vực nhân tộc luyện khí sĩ, trở về Ly Thiên Vực, một ngày sau. Triệu Sơn Lăng đi mà quay lại, mọi người, đều bị ta an bài quay về Ly Thiên Vực. Hắn vừa qua đến, đã nói, hôm nay thứ sáu ma vực, chỉ còn lại có ta ngươi, còn có bên trong Đổng Lệ, ngươi, kỳ thực cũng nên trở lại. Nhiếp Thiên nói, ta đi, các ngươi nếu không cẩn thận bị cái khác ma vực yêu ma để mắt tới, có thể còn có ta không gian chi lực dưới sự trợ giúp, có đào sinh hy vọng. Triệu Sơn Lăng thần tình kiêu căng, không có ta. Một khi có cửu giai đại quân phủ xuống, ngươi và Đổng Lệ, chỉ có thể làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Nhiếp Thiên ngượng ngùng cười, ta cũng muốn nàng tận mau ra đây, chỉ là không có biện pháp liên hệ, không có biện pháp câu thông nàng a, ta thử nhìn một chút. Triệu Sơn Lăng bỗng nhiên cực nhanh hướng hắc ám tùng lâm, Nhiếp Thiên mắt bỗng nhiên sáng ngời, Triệu Sơn Lăng tinh thông không gian huyền diệu, năng xé rách không gian xuyên toa, hắn vô pháp ở hắc ám tùng lâm ở chỗ sâu trong, tìm được Đổng Lệ cùng hắc huyền quy. Nói không chừng Triệu Sơn Lăng có thể, hắn ở Triệu Sơn Lăng trên người, ký thác hy vọng, nhưng hy vọng, rất nhanh thì tan vỡ, nửa khắc đồng hồ, Triệu Sơn Lăng lại gào thét ra, đang suy nghĩ, trầm giọng nói, ta không gian chi lực, ở hắc ám tùng lâm đã bị hạn chế, lại không có thể tùy ý phá không hoạt động, bên trong, cảm giác của ta, thị giác, thính giác toàn bộ đại phúc độ yếu bớt, càng đi bên trong, bị hạn chế càng lớn, xin lỗi, ta cũng không có biện pháp. Đem Đổng Lệ cho ngươi tìm ra, Nhiếp Thiên tiếc nuối thuyết, quên đi, chờ một chút xem, ngươi phải chờ tới bao thuở. Triệu Sơn Lăng quát khẽ, vẫn đợi được nàng hiện ra. Nhiếp Thiên đáp lại, Triệu Sơn Lăng trầm mặt, sau một hồi, mới nói, ta lại cùng ngươi một đoạn thời gian, bất quá, một ngày nhượng ta cảm ứng được, có yêu ma tộc đại quân phủ xuống, bất luận ngươi có đi hay không, ta đều có thể rút lui trước, đã hiểu. Nhiếp Thiên gật đầu, hai người không hề nói chuyện với nhau, đều mật thiết chú ý Hắc Ám Tùng Lâm động tĩnh, rất sợ có cái gì quên. Lại là mấy ngày sau, Hắc Ám Tùng Lâm ven đen thui vẻ, như mây đen vậy, bỗng hướng phía ở chỗ sâu trong vọt tới, mất đi, là thuần túy Hắc Ám năng lượng, đợi cho Hắc Ám năng lượng từ từ hướng ở chỗ sâu trong tụ trào, ngoại vực Hắc Ám Tùng Lâm, màu đen rút đi, mặc dù vẫn như cũ hôn ám, cảnh sắc đã có thể hiển hiện, cái này, Triệu Sơn Lăng hơi lộ ra kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Hắc Ám năng lượng cấp tốc biến mất, hướng phía ở chỗ sâu trong sói mòn, xem ra không cần lâu lắm. Chúng ta liền có thể tìm tới Đổng Lệ. Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, mang theo hắn, theo bóng tối biến mất, hướng phía Tùng Lâm ở chỗ sâu trong rảo bước tiến lên. Bọn họ phía dưới, có vô số ma trùng cùng đê giai ma thú khô quắc thi thể, đều xuất từ Nhiếp Thiên tay. Không có lâu lắm, bọn họ liền thấy vẫn hoạt bính loạn khiêu ma trùng cùng ma trùng. Này ma trùng, ma thú tạm thời đình chỉ cảnh chém giết, tự hồ rất mờ mịt. Bọn họ sinh tồn cường đại, huyết mạch tiến giai. Đều ỷ lại nơi đây nồng nặc hắc ám năng lượng. Hắc ám năng lượng biến mất, nhưng chúng nó rất là không thích ứng, theo bản năng, cũng hướng phía hắc ám năng lượng sói mòn phương hướng chạy đi, giống như tham lam khát vọng, này gần tiêu tán lực lượng, tinh thuyền gào thét. Nửa ngày sau, Nhiếp Thiên một lần nữa cảm ứng được hắc huyền quy khí tức, một tòa cũng không to lớn sơn xuyên, sườn núi chỗ, có một khối bị hoàn chỉnh mổ ra đến, ánh sáng bị giam hãm, Đổng Lệ cùng hắc huyền quy, sẽ ở đó sơn xuyên bên cạnh. Một khối mực xanh ngọc, đen thui cực đại tảng đá, đang bị Đổng Lệ ném về phía nhẫn trữ vật, vô số mảnh liệt hắc ám năng lượng, đều sói mòn hướng khối đá màu đen kia. Gì? Triệu Sơn Lăng kinh hô một tiếng, ngươi nha đầu kia, dĩ nhiên đột phá đến linh cảnh, hắn vừa đề tỉnh, Nhiếp Thiên mới chú ý tới, Đổng Lệ cảnh giới, từ huyền cảnh hậu kỳ, nhảy đến linh cảnh sơ kỳ, điều này nói rõ ở hắc ám Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, Đổng Lệ tất có kỳ ngộ, ta bên này kết thúc. Đổng Lệ dáng tươi cười sáng lạng, thu hoạch một khối ma thạch, khối kia ma thạch bên trong, giống như lạc ấn lấy hắc ám lực bí mật, cái này hàng, tìm được rồi khối này bị vây sơn xuyên giữa ma thạch, còn đang ma thạch giữa, cảm ngộ ra có lợi cho nó huyết mạch hắc ám huyền diệu, hắc ám ma thạch, bên trong lạc ấn, chắc là thiên nhiên hắc ám lực ảo diệu, Nhiếp Thiên chấn động, thiên phù. Một quả ẩn chứa hắc ám bí mật thiên phù, không sai, phải là chúng ta nhân tộc xưng hô, cái gọi là thiên phù. Đổng Lệ vui vẻ vui cười, cảnh giới của ta, cũng thuận thế đột phá, hơn nữa, ta có dự cảm, ta đến tiếp sau cảnh giới đột phá, có khối kia ma thạch ở, còn có thể mau rất nhiều. Cái này hàng, so với ta lấy được chỗ tốt, còn muốn lớn hơn, Nhiếp Thiên. Đi, ta cảm ứng được thứ sáu ma vực giới bích, có bị vỡ ra dấu hiệu. Triệu Sơn Lăng chợt biến sắc, nhưng hắc ám năng lượng biến mất, hắn có thể xé rách không gian. Hình thành một cái khe hở hiện ra, xem ra, có đại quân buông xuống. Nhiếp Thiên không dám trễ nải, bắt lại Đổng Lệ, mang hắc huyền quy một đạo mà đi, bất đồng Triệu Sơn Lăng ra hiệu, trước hết chui vào trong đó, thứ sáu ma vực, vùng ven tầng khí quyển, một đạo thon dài thân ảnh, như lợi kiếm xuyên thấu, bỗng nhiên phủ xuống, hưu, người nọ một bước vào thứ sáu ma vực, liền cảm ứng được phương thiên nơi huyết nhục sinh cơ, hắn trương tuấn mỹ mặt của. Đột nhiên trở nên dữ tợn vặn vẹo, A Tư Tháp Đặc gia tộc, Lan Tư Lạc Đặc gia tộc, dĩ nhiên, hắn cuồn cuộn lấy cổn động khí huyết hải, rơi hướng A Tư Tháp Đặc gia tộc, thấy vỡ nát hắc sơn, đại địa trước mắt vết thương, đầy thật lớn cái hố động, hô, hắn lại bay về phía hắc ám Tùng Lâm sở tại, liếc nhìn lại, chỉ thấy trước kia suốt năm bao phủ trong bóng đêm Tùng Lâm, hết thảy sự vật đều trở nên rõ ràng có thể thấy được, nơi đây, nơi này khối kia hắc ám ma thạch, cư nhiên thất lạc. Khi hắn sau đó, có yêu ma tộc khổng lồ tinh hà cổ hạm, lục tục đến, lệ thuộc vào cái tư đốn gia tộc thành viên, cũng bị thứ sáu ma vực tràn cảnh thật sâu kinh sợ, sau đó không lâu, một vị cửu giai trung giai huyết mạch yêu ma đại quân, đến hắc ám Tùng Lâm, đại ca. Tạp Long mặt âm trầm, thấp giọng nói rằng, chúng ta tìm được Lan Tư Lạc Đặc gia tộc còn sót lại tộc nhân, đi qua bọn họ biết được, thứ sáu ma vực bị nhân tộc xâm nhập, nhân tộc. Có huyết ngục đại quân được gọi là tạp địch, như trước bị vây ở thật lớn kinh hám giữa, nhân tộc, vì sao có thể bước vào thứ sáu ma vực, tử tinh hải bên kia, chúng ta cùng nhân tộc chém giết, cực kỳ thảm thiết, nhưng, chúng ta vững vàng giữ được tử tinh hải các đại phòng tuyến, cũng không có tứ đại tông môn cường giả, có thể thẩm thấu đến chúng ta vực giới thiên địa, tiến vào, xuất từ vẫn tinh chi địa nhân tộc. Tạp Long giọng nói tối nghĩa, vẫn tinh chi địa. tạp địch càng thêm không có thể hiểu được, vẫn tin chi địa một ít vực giới, sớm nhất lúc, đều không phải thứ sáu, đệ ngũ, đệ tứ ma vực bãi cỏ sao, ta chỉ nhớ rõ, cái này tam đại ma vực cùng tộc, cách mỗi một ít năm, đều có thể xâm nhập vẫn tin chi địa, nhân tộc, dựa vào cái gì có thể tới, tạp long lắc đầu, ta đây liền không rõ lắm, hai huynh đệ rơi vào trầm mặc. Được nửa ngày, tạp địch lại nói, thứ sáu ma vực bị thương nặng, đệ ngũ, đệ tứ ma vực, chỉ sợ cũng vô pháp may mắn tránh khỏi, tam đại ma vực, đều có thể cùng vẫn tin chi địa thông nhau, nhưng bởi vì nối liền vực giới chi môn, bị phong cấm lấy, đại bộ phận lúc nhảy qua vực không được, hôm nay, tạp long quá sợ hãi, đệ tứ, đệ ngũ ma vực, đồng dạng cùng chúng ta mất đi liên hệ rất lâu rồi, hắn lòng nóng như lửa đốt, vội vã muốn đem tin tức, truyền ra ngoài, đã muộn, đã quá muộn. Tạp địch lắc đầu, thứ sáu ma vực xâm nhập nhân tộc, đã lui rời. Mặt khác hai đại ma vực, không có gì ngoài ý muốn, hẳn là giống nhau, đại ca, nơi đây. Hình như là vị kia mất đi đại tôn sinh ra nơi. Tạp Long ngạc nhiên nói, không sai, chính là hắc ám đại tôn đã từng đản sanh địa phương. Tạp địch thần tình ngưng trọng, đồn đãi, ở hắc ám Tùng Lâm có một khối hắc ám ma thạch, vị kia đại tôn, chính là từ hắc ám ma thạch bên trong, cảm ngộ ra cực hạn hắc ám lực, mới cuối cùng lên đỉnh, trở thành một phương đại tôn. Sau đó, hắn từ thứ sáu ma vực đem gia tộc di chuyển, khối kia hắc ám ma thạch tịnh không có nhất tịnh mang đi, khối kia hắc ám ma thạch lai lịch thần bí, hắn đem lưu lại, là hy vọng thứ sáu ma vực, có thể có tộc nhân, mượn khối kia hắc ám ma thạch, cảm ngộ ra giống như hắn hắc ám ảo diệu. Đáng tiếc là, trăm vạn năm trôi qua, chấp chưởng nơi đây A Tư Tháp đặt gia tộc tộc nhân, cũng không có người, có thể chân chánh cảm ngộ ma thạch thần kỳ, cũng không có mới ma trùng, ma thú, từ hắc ám Tùng Lâm đi ra, như hắn giống nhau, mượn này bước trên đại tôn đường, tạp long hoảng sợ, đến phạm nhân tộc, đem khối kia thần kỳ hắc ám ma thạch mang đi. Nhân tộc bên trong, tinh thông hắc ám lực, tịnh tu đến cảnh giới cực cao người, ta tựa hồ chưa từng nghe qua, chỉ có cổ thú tộc hắc phượng, hắc long chủng tộc, mới có thể ở huyết mạch bên trong thức tỉnh hắc ám lực. Nhân tộc, dựa vào cái gì có thể giải phân ra hắc ám ma thạch ảo diệu, cách ly hắc ám Tùng Lâm, không rõ ràng lắm. Tạp địch lắc đầu, bất quá, sớm muộn gì đều có thể điều tra rõ. Thứ sáu ma vực bị nhân tộc xâm nhập, sự quan trọng đại, chúng ta tìm được bọn họ đi tới cách, bằng không, không chừng vẫn sẽ có người tộc tộc nhân, có thể căn cứ bí mật nào đó cách, phủ xuống nơi này. Tạp Long biến sắc, nhẹ giọng nói, hoàn hảo tới được, chỉ là vẫn tin chi địa nhân tộc, mà không phải là tứ đại cổ xưa tông môn. Tạp địch cũng cực sợ, đích xác, hoàn hảo tới chỉ là bọn hắn. Hai huynh đệ lại hàn huyên vài câu, liền đều tự bận rộn. Tạp Long lấy yêu ma tộc đặc biệt đưa tin phương thức, đem phát sinh ở thứ sáu ma vực kinh thiên chi biến cố, báo cho gia tộc khác biết. Hắn muốn ở đệ tứ, đệ ngũ ma vực phụ cận, yêu ma tộc cường giả, đi chỗ đó hai cái vực giới nhìn tình huống. Có huyết ngục đại quân tạp địch, còn lại là dĩ kỳ khí huyết cảm ứng, linh hồn nhạy cảm thấy rõ, tỉ mỉ nơi dò xét thứ sáu ma vực, muốn biết rõ ràng vẫn tin chi địa nhân tộc, đến tột cùng là đi qua phương pháp gì, tiến vào thứ sáu ma vực. Thứ sáu ma vực A Tư Đặc Tháp, Lan Tư Lạc Đặc các gia tộc, bất quá là rất nhỏ yêu ma gia tộc, mặc dù diệt tộc, cũng dao động không được yêu ma tộc căn bản. Mà thứ sáu ma vực, căn cơ còn đó, hơn 10 vạn năm sau, mới yêu ma gia tộc hay là sẽ từ ma trùng, ma thú tiến hóa giữa, lại lần nữa sinh ra, chân chính nhượng tạp địch đau lòng, ngược lại thì khối kia hắc ám ma thạch, ẩn chứa cực hạn hắc ám lực ma thạch, làm sao sẽ ở thứ sáu ma vực, liền hắn đều không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là nghe cổ xưa trong tộc cường giả, nói qua, chỉ cần khối kia hắc ám ma thạch ở, hắc ám đại tôn tử vong, cũng có thể ở thứ sáu ma vực, lại sinh ra một vị cùng cấp đại tôn khác, có thể là hơn 10 vạn năm, cũng có thể là mấy trăm vạn năm, chỉ cần ma thạch ở, hy vọng vẫn còn đó. Nhưng mà, khối kia chính mình hắc ám huyền bí, năng đề cao ra đại tôn ma thạch, bị lấy đi, bị người tộc tận diệt mang đi, vẫn tinh chi địa, mảnh tinh vực này. Tự hồ ở không lâu, xuất hiện qua một vị toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, người nọ tên là Nhiếp Thiên. Tạp địch trầm tư, nhiều năm qua, vẫn tinh chi địa đều bị A Tư Tháp đặt gia tộc xâm lấn, người bên kia tộc tông môn thực lực nhỏ yếu, trừ phi là tinh thần chi tử, nếu không chỉ bằng vào vẫn tinh chi địa lực lượng, là công phạt không được thứ sáu ma vực. Nhất định là vị kia kêu Nhiếp Thiên, bị tà minh tộc chung quanh thu thập tin tức, vị thứ bảy tinh thần chi tử, Ly Thiên Vực. Không gian liệt phùng chỗ, Nhiếp Thiên ở Triệu Sơn Lăng dưới sự hướng dẫn, cùng Đổng Lệ chợt vừa ra tới, liền thấy nơi đây tụ tập đông đảo cường giả, Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, Quyền Tử Hiên các loại thánh vực người, một cái cũng không thiếu, Bùi Kỳ Kỳ cùng Kỳ Liên Sơn cũng ở đây ở giữa, ngươi cuối cùng đã trở về, Cảnh Phi Dương nhẹ giọng cười, trên mặt có không che giấu được sắc mặt vui mừng, lần này ma vực hành trình, thực sự là đầy bồn đầy bát, kiếm lớn, mọi người, đều không có sao chứ. Nhiếp Thiên hỏi, chỉ có hắn bị thương nhẹ, Thiên Kiếm Sơn có bộ phận thương vong. Cảnh Phi Dương ngón tay hướng Quyền Tử Hiên, nói rằng, bọn họ vận khí không tốt. Ở đệ ngũ ma vực đụng tới một vị yêu ma tộc cửu giai đại quân, cũng may vị kia đại quân, chỉ là sơ cấp huyết mạch. Hắn và Kỳ trưởng lão liên thủ, thành công đem đánh giết, nhưng là bị trúng trước khi chết một kích, làm thánh vực ta có thương chế, ta không có vấn đề gì, bế quan mấy tháng, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quyền Tử Hiên hừ nhẹ một tiếng, đệ ngũ ma vực, tại sao lại có cửu giai đại quân? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, vị kia đại quân vốn là đệ ngũ ma vực bản thổ yêu ma, hắn tiến giai đại quân thời gian không lâu sau, quay về đệ ngũ ma vực là dự định di chuyển tộc nhân, dự định đi trước đệ tam ma vực. Kỳ Liên Sơn giải thích, hắn chính là đệ năm ma vực Bắc Tân gia tộc tộc trưởng, hôm nay nếu đã chết, liền danh hào đều không cần phải nói. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ, từng cái một hăng hái, nói cho Nhiếp Thiên bọn họ ở tam đại ma vực, thu hoạch nhiều ít đối với người tộc tu luyện hữu ích linh tài ma thảo. Nhiếp Thiên, Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực không gian khe, muốn không cần tiếp tục bảo lưu. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên vấn, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tạm dừng nghị luận, toàn bộ nhìn về phía hắn, bảo lưu. Có ý tứ. Nhiếp Thiên nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận, ba điều không gian khe, bản bị toái tinh cổ điện di lưu lực lượng trấn áp, chỉ có thể vào, không thể ra. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, nhưng mà, một ngày không gian khe xuất hiện nứt ra, yêu ma tộc tộc nhân vẫn có thể tìm kiếm tới, chúng ta lần này đi qua, yêu ma tộc định bị kinh động, sẽ trăm phương nghìn kế nơi tìm kiếm ra, chúng ta đi qua cách, bí ẩn bí môn, thế tất sẽ bị tìm được, bị yêu ma tộc bị phá hủy, sau đó, chúng ta chỉ sợ là không có khả năng, lấy phương thức giống nhau, đặt chân tam đại ma vực, mà ba điều không gian khe, mặc dù bị trấn áp, cũng không an toàn. Ở ta đến xem, nếu có cửu giai tộc cùng yêu ma đại quân, hoặc bất luận cái gì một vị thập giai đại tôn xuất thủ, ba điều không gian khe trấn áp lực, cũng sẽ bị phá tan rơi. Trước đây, ta là không có năng lực, đem ba điều không gian khe bị phá hủy, hiện tại nhưng có thể. Xuất từ hư linh giáo Kỳ Liên Sơn, thấp giọng nói, đích xác có loại khả năng này tính, bất kỳ vực giới chi môn, không gian khe, đều không phải là 100% vấn đề, bị phá hủy, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, ngươi quyết định đi. Bùi Kỳ Kỳ nói, đem phá hủy đi. Cảnh Phi Dương kiến nghị, những người còn lại, cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đều cảm thấy lần này ở tam đại ma vực thi ngược, sẽ đưa tới yêu ma tộc tức giận, sợ là sẽ phải có cửu giai đỉnh, thập giai đại tôn nổi giận hạ, đánh thẳng tới. Nhiếp Thiên trầm ngâm hồi lâu, gật đầu, nói, được. Bùi Kỳ Kỳ thi pháp, khối kia khác thường lăng tinh, bị ngoài ném về phía Ly Thiên vực bên trong, bị vây ba tòa dãy núi trong đó không gian khe, suy suy. Từng cái minh dập không gian quan nhận, tại bên trong tới lui tuần tra bất định, giống như ở hút ra tạo thành không gian khe lực lượng, tráng nứt ra không gian khe, tồn tại nhiều năm, lại dần dần có khép lại dấu hiệu, nơi đây, không liên quan chuyện của ta, ta đi bách chiến vực, Đổng Lệ duỗi người, cười duyên một tiếng, hài lòng dẫn Hắc Huyền Quy, rời xa nơi đây, Đổng gia, tọa lạc vu bách chiến vực, nàng vội vã đi qua tìm hiểu khối kia hắc ám ma thạch ảo diệu, phải nhanh một chút đem cảnh giới ổn định. Vốn có, Nhiếp Thiên cũng dự định, tỉ mỉ hỏi khối kia hắc ám ma thạch chỗ kỳ lạ, thấy nàng nóng lòng ly khai, mà bên này lại cần phải đích thân tọa trấn, chỉ có thể mặc cho nàng đi đầu, chuẩn bị đến tiếp sau lại hỏi. Quanh thân này từ tam đại ma vực trở về người, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, vẫn là hưng phấn mà kể chính mình thu hoạch, từ bọn họ nói chuyện giữa, Nhiếp Thiên hiểu tam đại ma vực hành trình, làm tất cả tham dự tông môn thế lực, đều thu hoạch trọng lượng vật tư, những tông môn kia thế lực. Các loại cấp bậc luyện khí sĩ, đều có thể ỷ lại ở yêu ma tộc thu hoạch, ở tương lai cảnh giới đột phá thì, đạt được như phá bích đang vậy trợ lực. Nhiếp Thiên, đây là yêu ma tộc thi thể, chúng ta cất giữ vô dụng, cho ngươi ba, có bát giai yêu ma, nhưng đại đa số, đều là thất giai, lục giai người. Cảnh Phi Dương đám người, đem bọn họ bắt được yêu ma khu thân, đều giao cho Nhiếp Thiên, Quyền Tử Hiên đưa tới cái nhẫn trữ vật, trân quý nhất, có một gã cửu giai sơ cấp đại quân, cũng không thiếu bát giai yêu ma, có thể làm nhiếp thiên đề luyện ra, nồng nặc huyết nhục tinh khí. Tất cả mọi người ở không lâu, hiểu nhiếp thiên khát vọng đẳng cấp cao dị tộc, cổ thú thi cốt, bọn họ nguyên lai dự trữ, sớm trước liền cống hiến ra đến. Nếu như không có tam đại ma vực hành trình, bọn họ cũng tìm không được cách vì nhiếp thiên gom góp mới dị tộc thi thể. Tới đây trước, nhiếp thiên cũng nói, tam đại ma vực này linh tài, ma thảo, tiến vào tông môn thế lực, tự hành phân phối, nhưng thu hoạch yêu ma tộc tộc nhân thi cốt, muốn giao cho hắn. Một quả cái nhẫn trữ vật, bị nhiếp thiên tiếp thu, linh hồn của hắn ý thức, ở trong đó tuần sát một phen, khóe miệng giàu dạt ra sáng lạng dáng tươi cười. Một vị cửu giai đại tôn, mười mấy bát giai yêu ma, vẫn có mấy ngàn thất giai, lục giai cao giai yêu ma, khổng lồ ma thú. Nhiếp thiên híp mắt, trong lòng thì thào nói nhỏ, thiên mục trọng sinh thuật, tầng thứ tư đoạn rèn luyện thịt, có những yêu ma này tộc thi thể, phải làm là vậy là đủ rồi. Tiếp sau, thì là máu huyết bị tiêu hao hết, cũng có thể nhanh chóng một lần nữa tạo thành. Hắn ở trong tối tự mừng rỡ thì, cái kia ở ly thiên vực, bị trấn áp nhiều năm không gian khe, bỗng toái diệt là một chút kỳ quan, sáng sáng quan điểm, đều dung nhập bùi kỳ kỳ chấp chưởng thiên dưỡng cấp không gian dị bảo. Bên này giải quyết rồi, ta nửa huyền thiên vực, còn có thiên tuyệt vực. Bùi kỳ kỳ nói, làm phiền. Nhiếp thiên có chút ngượng ngùng, thỉnh bùi kỳ kỳ xuất thủ, chính là mới nói qua, hắn cũng chưa cho ra cái gì dày trả thù lao, để bùi kỳ kỳ chung quanh bôn ba, lui tới vu tam đại ma vực, giúp hắn phong cấm yêu ma tộc vực giới chi môn, phá hủy từng cái không gian khe, thu hoạch thêm vào không gian chi lực, với ta mà nói, chính là tốt nhất tu hành phương thức. Bùi kỳ kỳ lưu lại một câu nói như vậy, cùng kỳ liên sơn đồng hành, do ly thiên vực biến mất, lại đi mặt khác hai đại vực giới bận rộn, đoạn tuyệt yêu ma sau đó tiến vào khả năng, lấy bùi kỳ kỳ cùng kỳ liên sơn cảnh giới tu vi, ở vẫn tinh chi địa, liền không gian truyền tống trận cũng không cần mượn dùng, mạnh mẽ vỡ ra không gian, liền tốc hành huyền thiên vực không gian khe chỗ, bùi kỳ kỳ cố kỹ trọng thi, đem khối kia lăng tinh, ném về phía trong khe hở, không có lâu lắm, huyền thiên vực cái kia không gian khe, cũng bị lăng tinh thu nạp lực lượng, chậm rãi biến mất. Sau đó, hai người lại đến thiên tuyệt vực, vừa đến thiên tuyệt vực, bùi kỳ kỳ lại lần nữa gọi ra khối kia lăng tinh, chậm đã. Kỳ liên sơn quát nhẹ, bùi kỳ kỳ kỳ quái xem ra, bùi tiểu thư, có mấy lời, ta giấu ở trong lòng rất lâu rồi, chẳng biết có nên nói hay không. Kỳ liên sơn thần tình nghiêm một chút, ngươi nói. Bùi kỳ kỳ đạm mạc nói, ở ta đến xem, nhiếp thiên chinh phạt tam đại ma vực, tư tâm quá nặng. Kỳ liên sơn do dự một chút, vẫn là nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu như, hắn đem vẫn tinh chi địa năng nối liền yêu ma tộc tam đại ma vực chuyện tình, báo cho biết toái tinh cổ điện, còn có cái khác ba tông, có thể kẻ khác tộc đang cùng dị tộc trong chinh chiến, đạt được vượt thời đại thắng lợi, trăm nghìn vạn năm đến, chúng ta tứ đại tông môn vẫn nỗ lực, là đúng qua sông Tử Tinh Hải, vu phiến vực giới thiên địa thường lui tới, nhưng mà, tất cả trước đây dị tộc di lưu vực giới chi môn, đều đi xuyên trắc trở, ít năng vượt quá. Ngẫu nhiên năng bước vào người, cũng đều vị có thể tìm tới trở về đường, đến đây mất đi tin tức, vẫn tinh chi địa ba điều không gian khe, ý nghĩa trọng đại. Lần này, bước vào trong đó nếu như điều không phải nhiếp thiên dưới trướng, mà là tứ đại tông môn tất cả thánh vực, hoặc thần vực người, như vậy, không chỉ có tam đại ma vực sẽ thất thủ, thậm chí đệ nhất, đệ nhị, đệ tam ma vực, cũng có thể bị thương nặng, cũng hoặc là trực tiếp phá hủy, làm yêu ma tộc trọn đời thoát thân không được. Chúng ta vẫn có thể, lấy yêu ma tộc vực giới thiên địa, kiến tạo làm căn cơ nơi, đem chạm tay đưa về phía u tộc, tà minh chờ vực giới, cái này có thể giải quyết rơi, nhân tộc nghìn vạn lần năm, đều khó khăn lấy ở dị tộc vực giới hoành hành nan đề. Bùi kỳ kỳ cau mày, lúc tới, lời nói này ngươi vì sao cũng không nói gì, không có tiến nhập tam đại ma vực trước, ta cũng hoài nghi Triệu Sơn Lăng lý do thoái thác, hoài nghi chuyện chân giả. Kỳ liên sơn thẳng thắn, Triệu Sơn Lăng không chịu tiếp thu ta giáo chiêu mộ, mặc kệ xuất phát từ ý gì, ta cũng không quá quan tâm tin cậy hắn, nhưng bây giờ, hắn chứng minh rồi lối nói của hắn không có lầm, thật tồn tại ẩn nút bí môn, năng đến tam đại ma vực. Bùi kỳ kỳ nhìn một điều cuối cùng không gian khe, mạn bất kinh tâm nói rằng, nhân tộc cùng dị tộc chém giết tranh đấu, thắng bại làm sao, thương vong làm sao, ta tịnh bất tại hồ, có thể hay không bước vào dị tộc vực giới thiên địa, ta cũng không quan tâm. Kỳ liên sơn cười khổ, nhưng việc này, đối với chúng ta nhân tộc ý nghĩa trọng đại a. Một điều cuối cùng không gian khe, nếu cất giữ, tứ đại tông môn liền vẫn có hy vọng, năng thâm nhập trong đó, hơn nữa phải nhanh một chút, đã muộn, yêu ma tộc tộc nhân, có lẽ sẽ chủ động, tìm được cái kia bí môn, đem phong bế hoặc phá hủy, đoạn tuyệt chúng ta quy mô xâm lấn khả năng, ý tứ của ngươi, muốn lưu lại này không gian khe. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, không chỉ có bảo lưu, còn muốn lập tức thông truyền các đại tông môn môn, an bài chân chính đứng đầu cường giả, mượn này không gian khe bí môn, dũng mãnh vào yêu ma tộc thiên địa. Kỳ Liên Sơn gật đầu, cái này, có thể làm cho chúng ta nhân tộc, đang cùng dị tộc dài dằng dặc tranh đấu giữa, chiếm chủ động, Nhiếp Thiên Thuyết muốn bị phá hủy, vậy bị phá hủy. Bùi Kỳ Kỳ biểu môi, nói chuyện đang lúc, khối kia thuộc về của nàng khác thường lăng tinh, lại lần nữa ném về phía một điều cuối cùng, có thể cùng yêu ma tộc hổ thông không gian khe. Kỳ Liên Sơn thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy thất vọng, nhưng lại không dám ngăn cản. Hắn biết rõ, Bùi Kỳ Kỳ không có kiến công lập nghiệp giả tâm, đối với người tộc cùng dị tộc chiến dịch, đồng dạng không có gì hứng thú. Nhưng Bùi Kỳ Kỳ, dù sao cũng là giáo chủ nhất coi trọng người kia, không có ngoài ý muốn, sớm muộn đều có thể ở hư linh giáo lên đỉnh, trở thành tiếp theo nhâm giáo chủ. Chính là minh bạch điểm này, hắn biết rõ Bùi Kỳ Kỳ cử động, bất lợi cho nhân tộc đại thế, cũng không dám ngăn cản, ta mới mặc kệ tương lai thế cục làm sao. Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh, ta, đồng dạng xuất từ Vẫn Tinh chi địa, nơi này là nhà của ta vườn, lưu lại cái kia không gian khe, yêu ma tộc cửu giai đỉnh đại quân, hoặc thập giai đại tôn, liền có tiến vào khả năng. Hơn nữa, nếu cái kia không gian khe ở, Vẫn Tinh chi địa liền sẽ trở thành nhân tộc tiêu điểm. Vô số cường giả xua như xua vịt địa dũng vào, nhượng Vẫn Tinh chi địa rơi vào vĩnh cửu địa chấn lay động, ta muốn cho Vẫn Tinh chi địa, bị vây an bình thái bình, mà không phải là náo động không ngớt, Thiên Tuyệt vực, một điều cuối cùng không gian khe, cũng nhân khối kia lăng tinh, dần dần khép lại biến mất, Kỳ Liên Sơn rất là tiếc nuối, thở dài nói, Nhiếp Thiên cùng ngoài dưới trướng, tiến nhập tam đại ma vực trắng trợn cướp đoạt một chuyện, không hẳn, là có thể mang đến cho hắn phong phú công huân giá trị. Toái tinh cổ điện bên kia, biết được tin tức sau, có thể còn có thể hưng sư vấn tội. Ta đoán, bọn họ cùng ý nghĩ của ta giống nhau, tiến nhập, lại phá hủy ba điều không gian khe, làm cho tộc mất đi một cái bị thương nặng dị tộc khả năng, toái tinh cổ điện bên kia tất nhiên cũng sẽ bất mãn, hơn nữa, tin tức này vẫn giấu không được. Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, quá nhiều người bước vào, há có thể người người đều thủ khẩu như bình. Thì là bọn họ đều giữ nghiêm bí mật, yêu ma tộc nội bộ kinh thiên biến đổi lớn, yêu ma tộc đều có thể đem tin tức truyền lại hiện ra, yêu ma tộc, giờ khắc này ở Tử Tinh Hải, lại cùng Toái Tinh cổ điện chém giết say sưa. Bùi Kỳ Kỳ hừ một tiếng, Toái Tinh cổ điện làm sao làm, ta mặc kệ. Bọn họ thật muốn mượn này vấn trách, cũng là Toái Tinh cổ điện nội bộ vấn đề, nói chung, ngươi cho ta đem bí mật bảo vệ cho là được. Ta không hy vọng, Vẫn Tinh chi địa tin tức đi qua miệng của ngươi, thả ra ngoài, Kỳ Liên Sơn cười gượng, ta tự nhiên sẽ giữ nghiêm bí mật, được rồi, ngươi đi về trước đi. Bùi Kỳ Kỳ phất tay một cái, sắc mặt có chút không vui, ta sẽ ở Liệt Không vực Huyễn Không Sơn Mạch, lại đợi một thời gian ngắn, bên trong giáo nếu lớn hơn chuyện xảy ra sinh, ngươi nhưng đến Huyễn Không Sơn Mạch tìm ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.